loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 95, kẻ thù ở Tây Vực. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Mối Y của tác giả Lý Phát Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, quý đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio tiên hiệp của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều chư quý đại hữu quý vị các bạn biết đến trọng trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì những người bạn hữu thời loạn thế đã gặp lại với nhau. Cuộc gặp gỡ giữa Thường Tử Lang và Từ Mục cũng như là Từ Hổ cùng với Thường Uy gặp nhau lần này, để rồi mỗi người một hướng khác nhau. Hai người đã phân chia nhau bờ cõi, một người phía Bắc, một người phía Nam. Bây giờ thì hiệp ước Bắc Du cùng với Tây Thục đã được ký kết, rằng trong vòng những năm tới sẽ không có chiến tranh xảy ra. Và để cho những người bạn này có thể suy nghĩ thêm về những cái chuẩn bị của mình cho cuộc chiến tranh sắp đến. Và bây giờ, Từ Mục đang trên đường tiến vào Tây Vực. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 941, Huyền Thiết. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Tiêu Quang Phùng Hậu Kỵ, Đô Hộ Tại Yến Nhiên. Giữa sa mạc bao la, cột khói cô độc vút thẳng lên trời, dòng sông dài như vô tận ôm trọn phần Thái Dương đang từ từ khuất bóng. Tại cửa ải Tiêu Quang, lính tuần tra báo tin Đô Hộ đang ở nơi Yến Nhiên xa xôi. Đây là bài thơ Sự Chí Tái Thượng của Vương Duy. Ngồi trên lưng ngựa, đối diện với sa mạc Gobi bao la, từ một cảm xúc trào dâng, ngầm ngà đồi cầu. Gần đến hoàng hôn, khói bếp từ doanh trại bốc lên, giữa sa mạc tĩnh lặng chưa một ngọn gió, khói bay thẳng lên trời cao. Chủ công, câu thơ này hào hùng quá, chủ công là bậc đại trí, sùng nghĩa xin bái phục. Từ một nghe vậy, chỉ biết cười gượng, mấy tướng Tây Thục dạo này quen nịnh hót ta rồi đây. Nhưng mà chủ công, Đô Hộ phủ còn chưa tới đâu. Sùng Nghĩa, ngươi không hiểu đâu, sau này ta giải thích cho mà nghe. Từ Mục vừa nói vừa xoay người, bước chân trên nền cát nhấc lên từng đợt bụi mù mịt. Từ xa vọng lại tiếng hú dài của bầy sói cát. Vì gần đây không có thạch lâm, đành phải dùng ngựa và lạc đà quay thành vòng tròn để chặn gió cát. Doanh trại được dựng bên trong vòng tròn hơi chật chội, nhưng ít nhất sáng dậy không phải ngậm đầy miệng cát. Đoàn quân Tây Tiến sau khi bổ sung thêm 2.000 quân ở Dư Đương Thành, quân số đã lên tới 7.000 người, cũng coi như là một đội quân không nhỏ. Từ Dư Đương Thành xuất phát, còn phải mất 2-3 ngày nữa mới tới được Ngọc Môn Quan. Trước kia trên đường còn có một dịch trạm, nhưng đám Khương Phỉ gần đó từng giết mấy người Dư Đương trấn giữ trạm nên đành bỏ hoang. Sùng Nghĩa, phải để ý tình hình xung quanh, tuần tra không được lơ là. Vừa xoa trán theo thói quen, Từ Mục vừa bước về phía doanh trại. Hai ngày liền hành quân trên sa mạc, da mặt dần rạm nắng, Từ Mục cũng dần quen với thời tiết khắc nghiệt của vùng sa mạc. Đoàn quân 7.000 người hành quân không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới được dưới chân Ngọc Môn Quan. Theo ý của Từ Mục lúc trước, việc tu sửa Ngọc Môn Quan tuy chưa được triển khai toàn diện, nhưng Đô Hộ phủ Tây Vực bên cạnh đã được Sùng Nghĩa và Dư Đương Vương đốc thúc xây dựng từ trước đó. Nhìn từ xa, tuy không thể so sánh với binh phủ ở Trung Nguyên, nhưng ý nghĩa thực sự của Đô Hộ phủ này lại vô cùng to lớn. Điều quan trọng nhất là sự tồn tại của Đô Hộ phủ này tượng trưng cho việc thế lực Trung Nguyên sẽ tiếp quản lại vùng đất bên ngoài Ngọc Môn Quan. Chủ công yên tâm, trong Đô Hộ phủ tôi đã để lại một doanh kỵ binh trấn giữ. trừ phi là đại quân tới tấn công, còn không thì khu vực phụ cận này chắc chắn không có vấn đề gì. Từ một gật đầu, tuy đô hộ phủ không lớn, nhưng so với doanh trại nhỏ bình thường thì vẫn kiên cố hơn nhiều. Hơn nữa, trong đô hộ phủ còn dự trữ lương thảo, khí giáp và chiến mã. Năm ngoái, khi tôi mới tới đây lần đầu, đúng như chủ công nói, đô hộ phủ chẳng khác nào nơi nuôi ngựa nuôi dê. Dân khương ở khu vực phụ cận cũng chẳng có chút kính sợ nào. Sùng Nghĩa bước tới, thở dài một hơi. Cũng may sau mấy trận chiến dẹp phỉ, khu vực quanh đô hộ phủ mới coi như ổn định lại. Bây giờ, đám dân khương kia cứ thấy đô hộ phủ từ xa là dội dàng tránh đường mà đi. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời chủ công từng nói, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Sùng Nghĩa nghiêm túc nói, từng chữ một. Từ một trong lòng thấy vui mừng, giống như bản tính của hắn và Giả Chu. Sùng Nghĩa quả thực là người thích hợp nhất để trấn thủ Đại Mạc. Đương nhiên, để đến khi chiến sự Bắc Nam nổ ra, vị đại tướng này sẽ dẫn dắt thiết kỵ Tây Thục làm tiên phòng tham chiến. Chủ công, Sùng tướng quân! Đúng lúc này, một người dáng vẻ tướng quân vui mừng đi tới. Chủ công, đây là Ninh Xuân, doanh tướng lưu thủ đô hộ phủ. Ninh Xuân bái kiến chủ công. Miễn lễ. Từ một cười nói, người được Sùng Nghĩa đề cử không cần phải nói, chắc chắn là hảo hán. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn tiệc thịt dê để làm tiệc tế trần cho chủ công. Một ca, hắn nói là tiệc thịt dê hả? Vốn đang gật gà buồn ngủ, Tư Hổ vội vàng hỏi. Từ một liếc mắt trừng Tư Hổ một cái, rồi tiếp tục nhìn Ninh Xuân. Điền rồi. Ninh Xuân, dạo gần đây, đô hộ phủ có chuyện gì không? Dạo gần đây không có chuyện gì lớn cả. Chỉ là mấy hôm trước, có mấy thương nhân Tây Dực muốn trốn Ngọc Môn Quan, bị thuộc hạ bắt được rồi. Chủ công cũng biết đấy, tuy Ngọc Môn Quan chưa tu sửa xong, nhưng bất kể là thương nhân Trung Nguyên hay Tây Dực đều phải nộp thuế quan. Trước kia cũng bắt được không ít, Sùng Nghĩa phụ họa thêm. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày. Do thái độ của các nước Tây Vực, chuyện con đường tơ lụa tiến triển rất không thuận lợi. Đây cũng là lý do hắn nhất quyết phải vào Tây Vực. Theo tình báo của Ân Học, đã tiêu diệt mấy quốc gia Tây Vực. Tuy có tác dụng dọa khỉ răng gà, nhưng Ân Học trong thư nói không hiểu vì sao lực cản ngầm từ các nước Tây Vực ngày càng lớn. Sùng Nghĩa, bắt được rồi, sẽ xử lý thế nào? Phạt tiền, nếu không có tiền thì dùng hàng hóa trừ nợ. Từ Mục nghĩ. Vậy thì thế này, dẫn mấy thương nhân Tây Vực kia tới đây trước đã, ta có vài chuyện muốn hỏi. Ninh Xuân lập tức lĩnh mệnh. Không lâu sau, Ninh Xuân dẫn ba người hộ Tây Vực đội mũ nỉ tới trước mặt Từ Mục. Còn chưa kịp hỏi chuyện, bọn họ đã kinh hãi dập đầu cầu xin tha mạng. Thời Trung Nguyên cường thịnh, từng có không ít người Tây Vực tìm đến Lương Châu. Đối với ngôn ngữ Trung Nguyên, như đám thương nhân này đều hiểu được đôi chút. Chủ công, còn mấy chục hộ vệ Tây Vực đi cùng, có cần bắt hết là chém đầu không? Ninh Xuân nghiến răng, nghiến lợi nói. Không phải ý này. Từ Mục xua tay, cúi đầu nhìn ba thương nhân Tây Vực đang quỳ dưới đất. Để sau này, đám người này sẽ là cao thủ kiếm tiền cho Tây Thục, giết đi thì tiếc. Chỉ là bây giờ, do đủ loại nguyên nhân, việc buôn bán qua lại có phần gian nan mà thôi. Đứng lên đi. Từ Mục lộ ra nụ cười, an ủi một câu. Ba người hộ Tây Vực trùng rẩy, nhất thời không dám đứng dậy. Mãi đến khi Ninh Xuân phía sau quát lên một tiếng, bọn họ mới vội vàng đứng thẳng người, lập tức đứng vững. Nói cho ta biết, bên các nước Tây Vực, ngoài Dạ Quan bôi hương liệu này ra, còn có thứ gì tốt khác không? Ngỡ non hãn quyết, còn có rượu ngon bầu đào. Còn gì nữa không? Canh cây, mấy nhân hộ cơ. Vị đại dương này trong đoạn thương đỡ của tôi còn có hai vũ cơ có thể dâng tặng đại dương. Chuyện này không vội, còn gì nữa không? Từ Mục tiếp tục hỏi. Ví dụ như các loại khoáng thạch khác. Đại dương các nước Tây Vực không có những thứ này. Đợi đã, tôi nhớ ra rồi. Còn có bảo đao Huyền Thiết. Huyền Thiết? Sắc mặt Từ Mục chợt biến đổi. Huyền Thiết nguồn gốc thần bí, là sự hòa trộn của các loại khoáng thạch, do khan hiếm nên không nhiều. Trong đoạn thư đợi của mấy vị có bao nhiêu Huyền Thiết? Từ Mục trầm giọng hỏi. Cho dù chỉ có thể chế tạo đoạn quân nghìn người dùng làm kỳ binh cũng đủ sức sát thương rồi. Đại dương không đến 10 cân. Từ Mục trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ lại cũng phải. Nếu dễ dàng kiếm được như vậy thì đã không quý hiếm đến thế rồi. 10 cân này ta lấy. Ngoài ra, ba vị nếu có thể nghĩ cách gom thêm được nhiều Huyền Thiết hơn ở Tây Vực, ta cũng sẽ thu mua với giá cao. Ba người hộ thường khách sắc mặt do dự, hình như có chút lo lắng. Ba người các ngươi có biết vị này là ai không? Ninh Xuân giận dữ nói. Nghe cho rõ đây, người đứng trước mặt các ngươi chính là Tây Thục Dương. Lập tức Ba người này sắc mặt từ kinh hãi chuyển sang cuồng hỉ. Nếu có thể bắt mối làm ăn với Tây Thục Vương thì sau này chắc chắn sẽ một vốn bốn lời. Cho dù ở Tây Vực, bọn họ cũng từng nghe nói Tây Thục Vương dốc lòng trị quốc, muốn chấn hưng việc thông thường với Tây Vực. Thục Vương yên tâm, ba người chúng tôi nhất định cố gắng hết sức. Rất tốt. Từ một cười rộ lên trong ánh mắt cuối cùng cũng có một tia mong đợi. Chương 942: Tâm sự của Gia Cát đại gia. Kỳ Mộc Triết này, vụ này ta giao cho người đấy. Kỳ Mộc Triết, một trong ba thương nhân người Hồ, trông có vẻ là người cầm đầu, gã trạc tuổi tứ tuần, khuôn mặt phong trần, giả dầu sương gió. Nghe lời Từ Mục, gã người Hồ Tây Vực không dám tỏ vẻ tự đại, vội vàng khom lưng thi lễ. Tây Thục Vương yên tâm, sau này dạy lại Tây Vực, tiểu nhân nhất định dốc sức thu mua thiết. Từ Mục gật đầu, mấy thứ như huyền thiết này, tốt nhất vẫn là để người Hồ ra mặt thì hơn. Dù sao đi nữa, so với đám người ngoài như bọn họ, người Hồ vẫn thạo đường đi nước bước hơn nhiều. Nhưng vì một vài cân nhắc, Từ Mục định ra oai phủ đầu, trấn áp đám thương nhân này một phen. Được Ninh Xuân hộ tống, Từ Mục dẫn mấy người lên trên tường thành phủ đô hộ. Xuyên tường, ngoài phủ đô hộ, Sùng Nghĩa đang dẫn mấy ngàn kỵ binh thao luyện kỹ thuật cưỡi ngựa trên sa mạc mênh mông phía xa. Cát vàng tung bay mù mịt, tiếng hổ gầm của kỵ binh thục chấn động cả vùng đất vốn tĩnh mịch. Dương thương, xung kích, gọi! Hàng ngàn kỵ binh thục đồng loạt dương trường thương trong lúc phi ngựa, mạnh mẽ đâm tới trước. Trong gió cát, mơ hồ còn truyền đến âm thanh xé gió rợn người. Kỳ Mộc Triết ba người, chỉ là đám thương nhân tầm thường, lúc này thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy, đã sớm kinh hồn bạc vía, đứng không vững. Không giấu gì ba vị, đám kỵ binh thục này của ta đang chuẩn bị tiến vào Tây Vực đây. Đến khi vào Tây Vực rồi, ta nhất định sẽ tìm ba vị để cùng nhau cạn chén. Từ Một cười nói. Thục Vương khách khí quá. Ba vị còn phải đi buôn bán, ta không dám giữ lâu. Ninh Xuân, mang hộp bạc lại đây. 10 cân huyền thiết, giá trị còn đắt hơn mấy lần so với sắt đá thông thường. Từ Một trong lòng không khỏi xót của, nhưng chẳng còn cách nào, huyền thiết quá hiếm có. Ba người hầu thường có chút không dám nhận, mãi đến khi Ninh Xuân lên tiếng lần nữa mới vội vàng đoạn lấy. Ba vị còn phải buôn bán, cầm theo thư tay của bản Dương tự nhiên sẽ thông hành vô ngại. Quả là vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn quen thuộc từ xưa đến nay. À phải rồi Kỳ Mộc Triết, trong các nước Tây Vực có nhân vật lợi hại nào không? Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Mộc Triết dần trở nên thần bí khó lường. Tây Thục Vương, tiểu nhân chỉ nghe người ta nói 3 năm trước ở Tây Vực bỗng dưng giáng trần một chân thần chi tử. Chân thần chi tử? Đúng vậy, nhưng chưa ai từng gặp mặt, rất nhiều người Tây Vực cũng chưa từng thấy bao giờ. Từ Mục nhíu mày. Đợi Kỳ Mộc Triết ba người rời đi, Từ Mục cũng không định nán lại thêm. Thời gian cấp bách, hôm sau liền dẫn theo đoàn người hơn 7.000 tiếp tục hành quân về phía Tây Vực. Tường Trại Doanh, bám sát người dẫn đường. Sùng Nghĩa thúc ngựa không ngừng chạy đi chạy lại. Từ Hổ vẫn lải nhải không ngừng kéo lấy Trần Thịnh kể lể về bữa tiệc thịt dê hôm qua. Và các Phạm thì vẫn gà ngủ gật. Trừ lúc ăn chút lương khô, cả người dường như mệt mỏi rã rời. Vì vậy, Từ Mục đặc biệt xuống ngựa đến hỏi han một phen. Dạ rồi, buồn ngủ gà gật thôi. Và các Phạm xua tay, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Từ Mục im lặng một hồi, dặn dò tiểu bị tướng đi cùng xe, nhất định phải để mắt tới Gia Cát Phạm nhiều hơn. Đợi khi lên ngựa trở lại mới phát hiện không biết từ lúc nào màu mây trên trời lại trở nên âm u vàng vọt. Trong sa mạc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực lớn, ban đêm chạy đường e rằng sẽ bị đông cứng đến chết. Sùng Nghĩa, tìm chỗ hạ trại, cẩn thận chút, đừng chọc phải sói quan. Chủ công yên tâm. Đám lạc đà và ngựa đi theo đoàn lại một lần nữa vây thành vòng tròn. Lạc đà ở vòng ngoài, ngựa ở vòng trong, gió cát gạo thét, trong doanh địa nổi lên từng đốm lửa trại. Hơn 100 kỵ binh thuộc tuần tra khoác áo bào dày, chỉ quanh quẩn trong phạm vi vài dặm, đi đi lại lại, không phải lười biếng mà là đi quá xa, nếu lạc đường rất khó quay về. Từ Một khoanh chân ngồi xuống, hờ tay sưởi ấm bên đống lửa trại. Từ Hổ ở bên cạnh cầm con dao không ngừng khều khều mấy củ khoai nướng trong đống lửa. Chữ cậu muốn chút nước nóng đi. Trần Thịnh vặn vẹo cổ bưng một bát nước nóng đưa cho Từ Một. Trần Thịnh, và các đại gia của ngươi đâu rồi? Lúc nãy tôi còn đưa đồ ăn cho mấy nhưng vẫn ngủ, tôi cứ thấy trong lòng ông ấy có chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói. Nếu không có chuyện gì, ở lại thành đô là một lão bợm rượu chẳng phải tốt hơn sao? Hà cớ gì phải lặn lội đường xa ngàn dặm theo chân bọn họ đến tận Tây Vực này? Trần Thịnh, con nghe thấy tiếng sói hú không? Nghe thấy chứ, sợ cái con khỉ. Chủ công quên rồi hả? Hồi chúng ta tứ thông lộ cũng là tay thiện xạ săn sói đấy thôi. Từ một bật cười, vỗ vỗ vai Trần Thịnh. Chặng đường này hắn rất may mắn khi có những người lão hữu này cùng hắn từng bước vượt qua nửa giang sơn. Năm đó hai tay tôi vẫn còn lành lặn, bắn cung còn chuẩn hơn cả hổ ca. Cứ thế này kéo cung... Trần Thịnh còn chưa nói xong, cả người đã bị tấm ra ngoài. Đợi Từ Mục kinh ngạc ngẩng đầu mới phát hiện gia các đại gia không biết từ lúc nào đã đi tới đây. Từ Hổ bực bội ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gia các đại gia. Ân oán tranh giành đồ ăn của song sát từ gia trang đâu phải ngày một ngày hai. Ngọc Hổ, trong bọc đồ trên lưng lạc đà của ta còn giấu nữa cái đồ dê nương đó. Gia các phạm nói, Từ Hổ lập tức mừng trở, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, ba chân bổn cẳng chạy biến đi. Từ Một có chút bất đắc dĩ, cởi áo choàng ngoài người, đứng dậy khoác lên người Gia Cát Phạm. Sao vậy? Có chuyện muốn nói với ta? Ngự cho lạng vậy sao? Gia Cát Phạm dường như đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, hờ hững mở miệng. Vậy thì nói đi, đường xa vạn dặm chạy tới Tây Vực, ta không tin chuyện lão nói là gì của tình nhân cũ đâu đấy. Gia Cát Phạm thở dài. Không giấu gì ngươi, ta cảm thấy thân thể mình hình như sắp không chống đỡ đổ nữa rồi. Nói bậy bạ cái gì đó, lão phúc lớn mạng lớn, đợi lão tử đánh thiên hạ, ngươi còn phải làm thái thượng hoàng đấy. Từ Một vội vàng khuyên can, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút mất mát. Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Thịnh cũng nhìn ra, và các phạm đã đến tuổi trời định, tướng mạo sinh tử đã hiện rõ. Đến Tây Vực để làm gì? Chuyện gì để ta làm thay cho? Đừng quên, ta vẫn là con trai của ngươi đấy. Và các phạm vui mừng cười rộ lên, vô thức đưa tay xoa xoa đầu Từ Mục. Người không giúp được đâu, chuyện này nếu không làm ta xuống hoàng tuyền cũng không yên lòng. Mấy năm nay ta vẫn luôn mắng mỏ ngươi, nhưng trong lòng bất kể là ta hay là lão Thiết hay lão Tu Tài, cả ba chúng ta đều mừng vì có đứa nghĩa tử như ngươi. Thiên hạ này toàn lũ heo chó, ngươi Từ Một không giống. Ta nhìn ngươi từng bước đăng dương, đánh hạ nửa giang sơn, cuối cùng đi tranh đoạt đế vị Tân Triều. Lão hiếm khi khen ta, nhưng ta hy vọng lão vẫn cứ như trước đây mắng mỏ ta, trong lòng ta sẽ vui hơn đó. Từ Một im lặng một hồi rồi lên tiếng. Và các phạm cười cười. Nhớ đợi có nấu với ngươi rồi, thiên hạ thái bình, dẫn ngươi đi dạo khắp 30 châu, e là không làm được nữa rồi. Đến Tây Vực rốt cuộc là để làm gì? Ta nói là giết người, ngươi tin không? Tin. Từ Một còn tưởng rằng lão già này sẽ giải thích một phen, lại không ngờ chỉ hời hợt bổ sung một câu. Thấy chưa, ngươi đã chẳng phải là đã biết rồi sao? Dạ, tha thứ cho ta bất hiếu. Từ Một vươn tay, vừa chửi vừa yêu, nhẹ nhàng búng trán Gia Cát Phạm một cái. Chương 943, chân thần chi tử. Đi tiếp thôi. Vừa tờ mờ sáng, Sùng Nghĩa nổi tiếng kỷ luật thép đã bắt đầu đốc thúc quân sĩ chỉnh đốn đội ngũ. Chẳng bao lâu sau, đoàn quân hơn 7.000 người lại rục rịch lên đường, tiếp tục hành trình dài đằng đẵng trên sa mạc mênh mông. Từ xa nhìn lại, đoàn người nhỏ bé tựa đàn kiến bò giữa biển cát bao la. Trần Thịnh, để mắt đến mấy cái túi nước kìa, đừng quên chuyện ở trấn Mạc Nam lần trước. Trần Thịnh hiểu ý, thúc ngựa về phía đội hậu cần. Từ Một ngẩng đầu nhìn cảnh vật phía trước. Sau khi trời sáng, cái lạnh thấu xương ban đêm tan biến hết, thay vào đó là cái nắng gay gắt như thiêu đốt. Trước đây, những người như Sùng Nghĩa hay Vệ Phong từng nhiều lần đi Tây Vực, nhưng chưa từng gặp chuyện gì bất trắc. Lần này lại có đại quân hộ tống, chắc cũng không vấn đề gì đâu. Ngồi trên lưng lạc đà, Từ Một quay đầu nhìn lại, thấy Gia Cát Phạm lại trở về dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi như trước. Sùng Nghĩa, còn bao xa nữa? Sùng Nghĩa thúc ngựa đuổi kịp, ngẫm nghĩ rồi đáp. Chủ công, chắc còn khoảng hơn 20 ngày nữa mới đến Tây Vực. Đoạn đường này gần như là dùng đất chết rồi. Muốn đến được ốc đảo tiếp theo, ít nhất cũng phải 10 ngày nữa. Ốc đảo là nguồn sống giữa biển cát. Dù là lấy nước hay nghỉ ngơi, ốc đảo đều vô cùng quan trọng. Cũng may là khi lên đường, để đảm bảo an toàn, Từ Mục đã chuẩn bị thêm khá nhiều tủ nước. Đang mãi suy nghĩ, bỗng một viên phó tướng từ phía trước hớt hải chạy về. Sao vậy? Chủ công, người dẫn đường bảo sắc của Bảo Cát, lệnh cho chúng ta tìm được cồn cát lớn để trú ẩn, dặn phải quay lạc đà lại cho cẩn thận. Từ Mục giật mình kinh ngạc, hôm nay mới đi được có chút xíu, nhưng lúc này dường như có gió lớn thật, từ phía bắc thổi đến ào ào. Con lạc đà dưới thân cũng hí lên mấy tiếng. Nghe theo người dẫn đường, mau tìm cồn cát, tránh Bảo Cát. Trong khoảnh khắc, đoàn quân hơn 7.000 người trên sa mạc vàng mênh mông, vội vàng, nhốn nháo cả lên. Tây vực, nước Đại Uyển. Giữa tiếng đàn hồ cầm và đàn không hầu du dương, chính nàng kỹ nữ tuyệt sắc giai nhân đang uyển chuyển múa hát trong cung điện. Trên vương tòa, một người bụng phệ vuốt vuốt bộ râu dê trên mặt, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Nhưng rất nhanh, hắn ta thu ánh mắt lại, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Trân thần chỉ tử, mỹ nhân Đại Uyển quốc ta thế nào? Người ngồi bên cạnh khuôn mặt không chút biểu cảm, không phải là mặt đơ, mà là vì đang đeo một chiếc mặt nạ hùng thú dữ tợn. Thấy không ai đáp lời, Vô Hồ cười khan một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Xin cứ yên tâm, Đại Uyển quốc ta tuyệt đối sẽ không nhận lời mời rượu của người thục. Bọn thục lòng lan dạ thú, muốn nuốt trọn cái Tây Vực, quả là vọng tưởng. Câu nói này cuối cùng cũng khiến vị chân thần chi tử kia khẽ mỉm cười. Đừng quên rằng các nước Tây Vực chúng ta đều là con dân của chân thần. Nếu như đồng ý với Tây Thục, chẳng khác nào bán bổ chân thần. Ta là con của chân thần, thiên phụ đã sớm báo mộng rồi. Chân thần chi tử, người thấy gì trong mộng? Trong mộng, đại quân Tây Thục trăm trầm kéo đến, chiếm đất đai, ốc đảo, mỹ nữ của Tây Vực ta. Bắt dân Tây Vực ta làm nô lệ. Đến lúc đó, Tây Vực chư quốc xinh đẹp này sẽ biến thành địa ngục trần gian. Câu nói này khiến sắc mặt tên vua Đại Uyển tái mét. Dù là quốc vương Đại Uyển, nhưng hắn ta luôn tin sái cổ vào những lời tiên tri kiểu này. Ngài có cách gì không? Ta đã hội ý thiên phụ rồi. Đằng sau chiếc mặt nạ dữ tợn, đôi mắt kia lóe lên sát ý khó nhận ra. Muốn tránh khỏi đại họa, chỉ có một cách duy nhất, đó là đuổi cổ bọn thuộc ra khỏi Tây Vực. Thần tử, ta nghe nói bên thuộc của một vị tướng quân họ Ân cũng đeo mặt nạ là tôn giả của chân thần. Chuyện này ta đã hỏi thiên phụ rồi, hắn là giả mạo thôi. Đừng quên rằng trong 1-2 năm nay, hắn đã giết bao nhiêu con dân Tây Vực. Lâu Xung, người nghe ta nói đi. Ngày mai, hãy tập hợp đại quân năm nước Tây Vực, tấn công thành Chân Lạng, đuổi hết đám người Tây Thục mang tai họa đến kia về Trung Nguyên. Việc này xin cho ta suy nghĩ thêm. Thần tử nheo mắt lại. Thực ra, hơn 1 năm nay, hắn vẫn luôn khuyên can các quốc vương Tây Vực liên hợp phản công Tây Thục. Chỉ tiếc là, chẳng có mấy ai chịu hợp tác. Dù sao thì cái danh cuồng nhân diệt quốc của Tây Thục kia quả thật khiến người ta khiếp sợ. Nếu không phải dùng thủ đoạn sấm sét, Tây Thục vốn dĩ không thể nào đứng vững chân ở Tây Vực trừ quốc được. Chuyện này tao còn phải suy nghĩ kỹ hơn đó. Sợ chân thần chi tử nổi giận, Lâu Xung vội vàng lặp lại lần nữa. Đương nhiên không vội được, nhưng tôi nói trước cho người biết, mộng tượng gần đây càng ngày càng đáng sợ hơn rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại nghe thấy tiếng khóc thảm thảm thiết của con dân Tây Vực. Lâu Xung bắn trung cả người, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn mới phát hiện ra chân thần chi tử trước mặt đã rời khỏi cung điện từ bao giờ. Đứng trên nóc một ngôi nhà mái bằng, người đàn ông đeo mặt nạ được gọi là chân thần chi tử lúc này đang giơ thẳng cánh tay chờ đợi một con chim ưng từ trên trời hạ xuống. Hắn tháo ống thư bên chân chim xuống, mở ra xem, rồi lạnh lùng nhíu mày. Từ Bố Y muốn vào Tây Vực rồi. Sau lưng người đàn ông đeo mặt nạ còn có 5-6 bóng người áo đen đứng đó. Nghe thấy câu này, trong mắt mỗi người đều phun ra ánh mắt căm hận. Ta tính sơ qua theo thời gian gửi thư, chắc cũng sắp đến nửa đường rồi. Chủ tử, hay là chúng ta đi chặn giết? Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu. Từ Bố Y dẫn theo gần vạn đại quân, lại có con hổ dữ kia làm hộ vệ, thêm cả đám hiệp khách ám vệ ẩn mình, muốn giết hẳn đâu có dễ dàng. Chỉ tiếc là đám người Tây Vực này mắt thiển cận, nếu không ta còn có thể mượn quân đi thử xem sao. Vậy chú tử, cứ để Từ Bố Y đến Tây Vực như vậy sao? Ta đương nhiên không muốn, nhưng hiện tại ta không nên lộ thân phận. Nếu động đến ám quân, với sự thông minh của Từ Bố Y, lần theo dấu vết rất dễ bị hắn điều tra ra. Ta biết từ lâu rồi Từ Bố Y đã dòm gó Tây Vực, vừa khéo lần này hắn rảnh tay. Người đàn ông đeo mặt nạ nói, giọng điệu mang theo chút tức giận, Một hai năm trước, nếu như cái tên Ân Học kia không vào Tây Vực, rất có thể ta đã thành công rồi. Nhưng tên kia là kẻ giết chóc quyết đoán. Nó diệt quốc là diệt quốc, trấn áp không ít người Tây Vực. Người đàn ông đeo mặt nạ nhắm mắt lại. Nói tóm lại, không thể để Từ Bố Y được thuận lợi quá. Có lẽ hắn đã sớm biết sự tồn tại của ta rồi, cần phải đập tan quy phong của Tây Thục mới được. Phải người đến nước Mã Tức tìm người nhà họ Đổng, nói cho bọn họ biết tin Từ Bố Y muốn đánh Tây Vực. Ta tin rằng dưới mối quốc thần gia thù, người nhà họ Đổng sẽ rất sẵn lòng đi chặn giết. Chủ tử, người nhà họ Đổng dẫn lũ ở Tây Vực ngắm ngầm chiêu binh mãi mã, e là không có bao nhiêu nhân thủ. Ngươi lầm rồi. Sau khi Đổng Giang bị diệt, đám người nhà họ Đổng này vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng đó. Ngươi cứ đi đi, trực tiếp đến tin tức cho là được. Chủ tử yên tâm. Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, nhìn rất lâu, cuối cùng khóe miệng mới nở một nụ cười lạnh lẽo đến trợn người. Chương 944, Vương quốc Cừu Hải trong truyền thuyết. Thành Chân Lan. Một vị tướng râu ria xòm xòm vừa xuống ngựa trước cổng thành đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Thúy nhi của ta ơi! Cuối cùng thì vị tướng kia cũng chạy lên tới lầu cát, vừa nhìn thấy bóng dáng một cô gái Tây Vực đoan trang, mừng rỡ giang tay xông tới, ôm chầm lấy nàng xoay vòng vòng, định bụng bế thốc vào nhà. Cô gái Tây Vực thẹn thùng đỏ bừng cả mặt. Sao vậy Thúy nhi? Đúng lúc này một tiếng ho khan vọng tới. Vệ Phong ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Ân Học và Triệu Đôn không biết đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Vệ huynh, tâm sự xong xuôi rồi hay bận tiếp thế nào? Vệ Phong cười gượng hai tiếng, vội vàng buông vợ mình xuống. Sao thế, sao hai người cũng tới đây? Vệ huynh, chủ công sắp tới Tây Vực rồi, người đã đi được nửa đường rồi. Ân Học ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc. Nghe thấy câu này, Vệ Phong đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó cả người như phát cuồng vì vui sướng. Ở Tây Vực hơn một năm nay, tuy rằng có vợ bên cạnh, nhưng bảo là không nhớ nhà, không nhớ Thục Châu và chủ công thì chắc chắn là nói dối. Huynh cũng biết đấy, chủ công đã đánh hạ được Giang Nam rồi, bây giờ cũng đã đến lúc giải quyết chuyện Tây Vực rồi. Triệu Đồn đứng bên cạnh cũng nhíu mày nói. Ân huynh, Triệu quân sư, hai người cũng nói rồi đó, ở Tây Vực này có một bàn tay vô hình vẫn luôn cản trở chúng ta, bàn tay kia đã tìm ra được chưa? Ân Học và Triệu Đồn liếc nhìn nhau cùng lắc đầu. Dù cho biết là có người như vậy thì đã sao chứ, trong đám quốc gia Tây Vực này vẫn còn rất nhiều nước lớn vô cùng bài xích Tây Thục, không chịu hợp tác. Những nước bằng lòng nghị hòa thì phần lớn cũng chỉ là phường gió chiều nào che chiều ấy, giao thương qua lại thì đúng là có, nhưng chỉ là mấy thương nhân lẻ tẻ, số lượng hàng hóa mang tới Trung Nguyên cũng ít đến đáng thương. Ân huynh, huynh cứ làm theo lợi thôi mà xem, diệt thêm hai nước nữa xem bọn chúng có chịu quy phục không. Ân Học cười khổ. Lúc mới đặt chân tới Tây Vực, giết gà dọ khỉ là rất cần thiết, nhưng bây giờ chúng ta đã đứng vững chân rồi, cái cần phải suy xét. Như là chủ công đã nói là kế hoạch phát triển lâu dài. Ta và Triệu quân sư đã bàn bạc rồi, mấy ngày tới sẽ cùng với một vài quốc gia thương lượng, mượn chuyện chủ công tới Tây Vực lần này là một phen ra trò. Còn phải làm phiền công chúa Na Cổ Lệ mời thêm mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng tới cùng nhau bàn bạc chuyện lớn. Ân Học tiếp tục nói. Công chúa Chân Lan Na Cổ Lệ gật đầu. Ân huynh, vậy còn ta thì sao? Vệ Phong, ngươi dẫn theo 5.000 kỵ binh chuẩn bị nghênh tiếp chủ công. Ta lo cái bàn tay đèn tối kia biết tin chủ công tới Tây Vực sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản. Vệ Phong cười ha hả. Gặp được chủ công rồi, ta nhất định phải ôm người mấy dòng cho đã. À phải rồi, Ngốc Hổ cũng đi cùng hả? Hình như là đi cùng. Vậy thôi, ta không dám ôm loạn nữa. Giọng Vệ Phong hơi run rẩy, nhổ phì phì cắt trong miệng ra. Từ Mục liên tục xoa mặt mấy cái. Từ Hổ bên cạnh hắn thì càng không ngừng chửi đổng. Đi theo một đường toàn ăn cát, đến miếng thịt cũng chẳng có mà húp. Thịnh ca, bảo mấy người hướng dẫn chuẩn bị, lúc hạ trại tới đây thì uống rượu với ta. Từ Mục cười nói. Nếu không có mấy người hướng dẫn này, luôn miệng chỉ bảo bọn họ tránh bão cát, không chừng thật sự đã gặp phải tai họa lớn rồi. Chủ công, đi được hơn nửa đường rồi, ước chừng thêm 4-5 ngày nữa thôi là có thể nhìn thấy ốc đảo rồi. Sùng Nghĩa đi tới, trên mặt đầy bụi phong sương. Tới ốc đảo rồi thì không cần phải ăn cát nữa. Trong sa mạc, ý nghĩa của ốc đảo vô cùng phi phạm. Dù chỉ là một ốc đảo nhỏ thôi, cũng có thể nuôi sống thảm thực vật và động vật nhỏ trong vòng mấy chục dặm vuông. lại càng có thể ức chế sự bùng nổ của bão cát ở khu vực lân cận. Sùng Nghĩa, cho người hạ trại trước đi. Ban đầu xuất phát từ quận Chiều Vũ, hơn 2.000 con lạc đà chỉ lạc mất có 3 con, mà chiến mã thì dọc đường chết mất cả 100 con. Có thể thấy khí hậu sa mạc này khắc nghiệt đến mức nào. Theo toàn tính của Từ Mục, con đường tơ lụa muốn thông suốt hoàng hậu bắt đầu từ Tây Vực, phải men theo hướng ốc đảo mà đi. Nhưng ở giữa có một đoạn rất dài, thuộc về vùng đất chết, không một bóng người. Dù cho chỉ có một ốc đảo mà thôi, Từ Mục cũng bằng lòng phái ra một doanh nhân mã tới mở rộng đón quân, làm dịch trạm trung chuyển, nghỉ ngơi cho người đi đường. Chủ công, người hướng dẫn tới rồi. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện ra Trần Thịnh đã dẫn theo 4 người hướng dẫn đi tới trước mặt Từ Mục. Không cần khách sáo, ngồi cả đi. Từ Mục lộ ra nụ cười. Tuy rằng mấy người hướng dẫn này đều là dân Tây Vực, nhưng tuyệt đối có thể yên tâm, đều là người của Na Cổ Lệ, là cao thủ được tuyển chọn từ thành Chân Lan ra. Đêm đèn gió rét, mấy vị đường xá xa xôi vất vả, Từ Mục ta cảm kích vô cùng. Không hề khách sáo, Từ Mục nâng bát rượu trong tay lên, cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Thấy Từ Mục hào sảng như vậy, mấy người hướng dẫn hồ cũng lập tức không còn câu nệ nữa, cùng nhau ngửa cổ uống cạn, thoải mái ở ra một hơi rượu. Xin hỏi một câu, nơi này cách Tây Vực đại khái còn bao xa nữa? Tuy rằng đã nghe được câu trả lời của Sùng Nghĩa, nhưng dù sao đi nữa, mấy người hướng dẫn này vẫn quen thuộc đường xá hơn một chút. Thục Dương, đại khái là 4 ngày nữa là có thể tới ốc đảo tiếp theo. Tới được ốc đảo bên kia rồi, đường đi sẽ dễ đi hơn nhiều. Một người hướng dẫn lớn tuổi hơn một chút nghiêm túc nói. Chứ gì, xin hãy xem bản đồ này. Do dự một chút, Từ Mục lấy ra từ trong người một tấm da dê. Chỉ cần có ốc đảo, vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Nhưng đoạn đường ở giữa sa mạc này, ít nhất phải mất khoảng 10 ngày mới có thể đi qua được. Thương nhân hồ Tây Vực có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng đến lúc đó, thương nhân Trung Nguyên mà buôn hàng hóa, rất có thể sẽ có không ít người chết trên đoạn đường này. Đừng coi thường chuyện này, chỉ cần chết thêm mấy người thôi. Từ Mục đoán rằng, đám thương nhân Trung Nguyên buôn hàng hóa này có lẽ sẽ cờ im trong lặng, không dám tùy tiện tới Tây Vực nữa. Thục Dương làm việc cẩn thận tỉ mỉ vậy, 4 người chúng tôi vô cùng khâm phục. Mấy vị chê cười rồi. Trên tấm da dê, thứ mà Từ Mục vẽ chính là lộ tuyến con đường đi tới và đánh dấu, ghi chú các điểm quan trọng. Nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới, đoạn đường tử vong ở giữa này nên có một trạm trung chuyển để làm nơi dừng nghỉ. Từ Mục đem suy nghĩ trong lòng mình nghiêm túc nói ra. Thục Dương, phụ cận đây không hề có ốc đảo, đoạn đường này đừng nói là người Trung Nguyên các ngài, ngay cả không ít dân hồ Tây Vực cũng thường xuyên lạc đường mà chết đó. Từ Mục thở dài một hơi, không có ốc đảo và nguồn nước, muốn xây một trạm dịch trung chuyển căn bản không thực tế, chẳng lẽ cứ mãi đường dài miên man vận chuyển nước từ Lương Châu tới đây sao? Thục Dương, đúng lúc này vị hướng dẫn lớn tuổi kia đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, do dự mở miệng. Thục Dương có từng nghe qua Dương Quốc Cừu Hải chưa? Cừu Hải? Từ Mục nghĩ ngợi một chút. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như 200 năm trước đã bị Đại Kỷ diệt quốc rồi. Chính xác là vậy. Tôi muốn nói với Thục Dương, dựa theo đường chiếu xạ của ánh mặt trời, vị trí của Cừu Hải quốc cách nơi này về phía bắc hơn 200 dặm. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Vực, thường xuyên nghe người ta nói dưới lòng đất Cừu Hải quốc có một mảng ốc đảo lớn bị vùi lấp đi. Nếu không phải vậy, người Cừu Hải căn bản không thể nào xây dựng quốc gia ở cái nơi này được. Chuyện ốc đảo dưới lòng đất, Từ Mục không tin. Không có ánh mặt trời, căn bản không nuôi nổi ốc đảo. Nhưng lời của lão hướng dẫn quả thật là có chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. Tuy rằng quốc gia không lớn, nhưng trước khi khiêu khích Đại Kỷ rồi bị diệt quốc, Cừu Hải quốc cũng đã từng tồn tại gần 70 năm thời gian. Từ Mục xoa xoa thái dương, động lòng muốn đi tới cố địa Cừu Hải một chuyến. Lần này hắn tới đây chính là muốn giải quyết triệt để chuyện con đường tơ lụa. Mà đoạn đường phải đi hơn 10 ngày đường này chính là chuyện quan trọng nhất trong chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần có một trạm dịch trung chuyển, bất kể là thương nhân Trung Nguyên hay là thương nhân Tây Vực đều có thể tăng thêm rất nhiều tỷ lệ sống sót. Bất kể là danh tiếng của Tây Thục hay là lợi ích có thể thu về, chuyện này rốt cuộc vẫn phải làm. Chương 945, bầy sói. Cái gì? Ê, có Thục Dương là muốn đánh phế tích của Cừu Hải quốc sao? Người dẫn đường già đứng đầu đoàn trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ khi hiểu ra ý định của Từ Mục. Chính xác, Từ Mục bình thản đáp lời, vẫn là câu nói ấy, điều hắn để tâm nhất, không gì khác ngoài việc thông thường cho con đường tơ lụa một cách trọn vẹn. Cựu Hải Quốc từng tồn tại và phát triển suốt 70 năm, chắc chắn phải có lý do của nó. Chỉ là thời gian đã quá lâu, lại chẳng có ghi chép nào, chi bằng nhân lúc này, đích thân đến đó xem xét một phen. Nếu thực sự có ốc đảo hay gì đó, có thể xây dựng một trạm trung chuyển gần đó, bảo vệ cho thương nhân hai bên qua lại buôn bán. Những chuyện khác ta không dám chắc, nhưng chỉ cần dẫn đường thôi, ta sẽ thưởng 30 lượng vàng ròng. Về phần thưởng hậu hĩnh, quả nhiên có sức hút khó cưỡng. Mấy người dẫn đường nhìn nhau dò xét, rồi cuối cùng nghiến răng gật đầu. Được, bọn tôi nguyện ý dẫn Thục Dương đi một chuyến. Không cần nhiều người, Từ Một suy nghĩ rồi lên tiếng. Nếu việc không thành, bọn họ còn phải quay về tiếp tục hành trình, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ. Nghe tên gì? Từ Một chỉ tay về phía người dẫn đường già. Bẩm Thục Dương, tôi tên Thần Tông. Người dẫn đường già vội vàng đáp lời. Thần Tông, người đi cùng ta là được. Những người dẫn đường còn lại cơ lại doanh trại, ta sẽ có phần thưởng khác. Theo kế hoạch của Từ Mục, lần này nhân cơ hội đến địa điểm cũ của người Cừu Hải Quốc, chỉ cần dẫn theo 1.000 người là đủ. Những người còn lại sẽ nghe theo lệnh của Sùng Nghĩa ở lại khu đồi cát lớn này chờ đợi. Chủ công, chuyến đi này e rằng nguy hiểm, hay là để tôi đi thay chủ công một chuyến? Nghe Từ Mục phân phó, Sùng Nghĩa lo lắng nói. Không cần, ta đã quyết định tự mình đi, chắc chắn đã có tính toán riêng. Sùng Nghĩa, người ở lại đây, nhớ đốt khói làm tín hiệu. Sùng Nghĩa còn muốn khuyên can, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Từ Mục, chỉ đành im lặng đồng ý. Từ Mục quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Phạm vẫn còn đang gà gật buồn ngủ, trong lòng thở dài một tiếng. Sáng sớm hôm sau, không hề chậm trễ thêm chút nào, Từ Mục liền lệnh cho Trần Thịnh điều đã 1.000 quân sĩ, dẫn theo 300 lạc đà, 500 chiến mã, bắt đầu từ từ tiến về hướng địa điểm cũ của Cựu Hải Quốc. Chủ công yên tâm, túi nước và lương khô thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì. Trần Thịnh thúc người đến bên cạnh, nghiêm túc bẩm báo. Mục ca, ta có thể giúp trông coi túi nước và lương khô được không? Tư Hộ hớn hở chạy tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không được. Từ Mục và Trần Thịnh đồng thanh đáp lời. Trên sa mạc, dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, cát càng lúc càng nóng rực, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Ngước mắt nhìn xung quanh, bốn bề đều là một màu vàng mênh mông, chẳng thấy bóng dáng cây cỏ, cũng chẳng thấy nửa vũng nước nào. Thần Tông với vai trò là người dẫn đường, không ngừng dựa vào trí nhớ để xác định phương hướng. Thục Dương không biết đấy thôi, khu vực phế tích của Cựu Hải Quốc kia, nghe nói có 6 sa mạc lộng hành. Trước đây thương nhân đi qua chỉ cần sơ ý đến gần một chút thôi là đã dỗ dàng tránh xa rồi. Từ Một cười nhạt, trong lòng chẳng hề gợn sóng. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận lưu tâm, dặn dò hai vị lão tướng ghi nhớ đường về. Không ngừng thúc ngựa, thời gian 3 ngày trôi qua vội vã, chớp mắt đã đến hoàng hôn. Nhiệt độ trên sa mạc do hơi nóng từ cát đã nguội bớt, đột ngột trở nên lạnh giá thấu xương. Từ Mục chỉ có thể tạm thời hạ trại, vẫn theo cách cũ, cho lạc đà và chiến mã quay thành vòng tròn. Đáng tiếc là trên đường đi không gặp được thạch lâm nào, nếu không thì hạ trại trong thạch lâm chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Trần Thịnh sắp xếp người canh gác ban đêm. Thói quen canh gác ban đêm, Từ Mục chưa bao giờ quên. Trần Thịnh vốn là thuộc hạ cũ của Từ Mục, càng hiểu rõ ý nghĩa của việc này, lập tức lĩnh mệnh, chọn ra mấy chục người, cưỡi chiến mã khoác áo choàng dày, men theo khu vực xung quanh trong vòng 10 dặm bắt đầu tuần tra vòng quanh. Thần Tông, khoảng bao xa nữa thì đến? Ít nhất cũng phải hơn 1 ngày đường nữa, thuộc dân thứ tội đã lâu lắm rồi tôi không đi đường này. Ngay cả trước đây, chỉ cần sơ ý đến gần một chút thôi là đã dỗ dàng tránh xa rồi. Ta hiểu mà, Thần Tông, vất vả cho ngươi rồi. Hành động lễ độ hạ mình này của Từ Mục càng khiến Thần Tông cảm động, liên tục nói lời cảm tạ. Ngay khi Từ Mục và Thần Tông đang tiếp tục thảo luận về lộ trình, đột nhiên, Trần Thịnh dẫn theo người, vội vã từ bên ngoài chạy về. Ngay cả đám lạc đà ngựa chiến xung quanh cũng bắt đầu trở nên bồn chồn bất an, không ngừng cào mõm xuống đất, dường như đã cảm nhận được điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Chủ công, đại sự không ổn rồi, bọn thuộc hạ chạm trán bầy sói sa mạc rồi. Từ Mục giật mình đứng dậy, Thần Tông bên cạnh càng hoảng sợ tái mét mặt mày. Thục Dương, trên đường đi tuy rằng cũng gặp phải sói sa mạc, nhưng chỉ lác đác vài con, không thành tai họa được, có lẽ. gần đây có ốc đảo, cho nên mới có thể nuôi sống được cả bầy sói sa mạc. Từ Mục Khê suy nghĩ một chút, liền nói ra điều mà thần tộc muốn nói. Chính xác là ý này. Không sao, người có lại doanh trại là được. Không giấu gì ngươi, ta đánh nhau với bầy sói không chỉ một hai lần. Từ Hổ đừng ngủ nữa, mau giác triệu lên. Từ Một cau mày, đợi đến khi Trần Thịnh dẫn mấy chục người chạy về đến nơi, hắn nhảy lên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên nhìn thấy trong màn đêm, dưới ánh trăng trắng bệch, một mảng đen nghịch những bóng hình thú dữ. Trói chặt lạc đà ngựa chiến, lập tức dàn trận. Từ Một trục kiếm quạt lớn, trong tiếng gió cát gào thét, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. 1.000 quân sĩ Tây Thục sau khi cố định ngựa và lạc đà, nhanh chóng dàn đội hình. Hàng đầu tiên lấy khiên thương làm tiên phong, chỉ tiếc là đường xá xa xôi, không tiện mang theo khiên lớn, chỉ có thể dùng khiên da nhẹ làm vật chấn giữ. Sau đội hình khiên trắng chính là đội bộ cùng Tây Thục đã chỉnh tề trang bị, theo lệnh của tỳ tướng đồng loạt dương cung lắp tên, chỉ chờ bầy sói tiến vào tầm bắn liền lập tức phóng tên như mưa. Một cả nhiều quá trời, phải có đến mấy trăm con nữa trời, chỉ không biết thịt sói này có ăn được không. Tư Hổ liếm liếm môi, vác cây búa lớn bước đến hàng khiên trắng. Thịnh ca, xung quanh doanh trại đốt thêm nhiều đống lửa lên, ngoài ra người dẫn thêm 100 người trông coi cẩn thận ngựa và lạc đà, còn có túi nước lương khô. Chủ công yên tâm. Trần Thịnh một tay nắm chặt đao, sải bước về phía sau. Chuẩn bị. Mặt thấy bầy sói càng lúc càng đến gần, các bụi tùng bầy càng lúc càng cao, tiếng sói hú càng lúc càng trở người. Trên mặt từng người quân sĩ Tây Thục bắt đầu lộ ra vẻ mặt hừng hực chỉ nghĩ. Phóng tên! Theo tiếng gầm trống giận dữ của một vị lão tỳ tướng, lập tức đám bộ cung thủ phía sau nhanh chóng liên tục trút những đợt mưa tên về phía bầy sói. Dưới ánh trăng trắng bệch chiếu rồi, từng tiếng sói hú đầy phẫn nộ không ngừng vang lên. Đội bổ cung thứ hai! Theo mệnh lệnh, lại có thêm những đợt mưa tên không ngừng trút xuống, lại có vô số bóng sói ngã gục giữa đường. Nhưng cuối cùng, vẫn có những con sói hung hãn, thân hình cường tráng và tốc độ nhanh nhẹn lao đến trước hàng khiên trắng. Dựa khiên! Từng mặt khiên da, dù khả năng phòng ngự không mạnh, nhưng vẫn hiền ngàn bất tử giờ lệnh. Đám ngựa và lạc đà phía sau, ngoại trừ phong tướng quân của Từ Mục, những con còn lại đều không khỏi các tiếng hí dài liên hồi, kinh hãi tột độ. Đâm thương! Sau những tấm khiên già, từng cái thương sắc thọc ra, đâm trúng những con sói cát xông lên đầu tiên, khiến chúng không ngừng kêu la thảm thiết. Nhưng trong đó, cũng có những người bị sói cắn nát khiên da, rồi bị tha đi mất, vệt máu kéo dài trên mặt đất. Giết! Mấy vị lão đồ ý người thuộc gầm lên giữa miệng sói, giơ cây thương sắc nắm chặt trong tay, dốc sức thọc lên. Người và sói cùng nhau lăn lộn trên cát, đều chết trong vũng máu. Chương 946, huynh đệ ơi, thịt sói dở tệ. Trọng lỗi! Từng con sói sa mạc lao đến, liên tục bị đâm ngã xuống đất. Tên lửa cháy! Quấn vải tắm dầu, đốt trên đống lửa, hàng loạt tên lửa cháy trực bắn lên trời, rồi đồng loạt trời xuống trước đội hình. Đàn sói vốn hung hãn xông tới, khi thấy tên lửa cháy, từng con một chậm rãi dừng bước. Nhưng đúng lúc này, giữa sa mạc hoang vu vang lên vài tiếng hú dài kỳ quái. Đàn sói bỗng chốc trở nên hung dữ hơn, điên cuồng vượt qua đám lửa, tiếp tục lao về phía đội hình khiên trắng. Từ Một nhíu mày, kinh nghiệm đánh sói của hắn không hề ít. Theo lý mà nói, chỉ cần dọa dẫm vài lần, lũ giả thú này thấy không chiếm được lợi, phần lớn sẽ bỏ chạy. Nhưng giờ đây, rõ ràng là muốn sống mái một phen rồi. Thục Dương, có người đang dùng ống sáo khiển sói. Lúc này Thân Tông bước tới nói. Ống sáo điều khiển sói, ý nói là đám sói này là có người thuần dưỡng. Cũng gần như vậy. Từ Một nhèo mắt. Thân Tông, dùng phủ cận này đều là đất chết, cớ sao lúc này lại xuất hiện nhiều sói sa mạc như vậy? Thân Tông lập tức hiểu ra. Ý của Thục Dương là gần đây thật sự có ốc đảo. Có lẽ đúng là vậy. Trên đường đi cũng từng gặp sói sa mạc, nhưng nào thấy qua đàn sói sa mạc nào lớn đến vậy. Đương nhiên trận chiến này đối với thục tốt bắt chiến kinh nghiệm mà nói cũng không tạo thành áp lực quá lớn. Ngoài 2.000 người bộ lạc Dư Đương, 5.000 quân thục từ thành đô còn lại gần như đều là nhân mã tâm phúc của Từ Mục, theo hắn chinh chiến Nam Bắc không biết bao nhiêu lần. chỗ trống bị sói sa mạc xông lên xé mở. Rất nhanh, người phía sau đã lắp vào, tiếp tục cầm khiên da, chặn đứng đạn sói điên cuồng tấn công. Ánh mắt Từ Mục lạnh đi. Chỉ tiếc, hắn đã đưa cung cẩu đến học ở tướng quan đường. Nếu mà cùng đi, nói không chừng có thể nghĩ cách bắn chết sói đầu đàn. Chỉ cần sói đầu đàn chết, đàn sói dù có người ngầm xúi dục cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Thần Tông, có cách nào tìm ra sói đầu đàn không? Thuộc Dương, đám sói sa mạc dương vậy, sói đầu đàn cực kỳ giảo hoạt, sẽ trốn sâu trong đàn sói. Hơn nữa phủ cận không có cây cao, cũng không có giọng gác, rất khó quan sát rõ ràng. Gọi hổ tướng quân quay lại. Từ Mục nghĩ ngợi rồi nói, so với con người, đám giả thú súc sinh này chỉ biết khát máu tàn bạo, không hề có chút trí tuệ nào. Một càng sao vậy? Từ Hổ mình đầy máu me, vội vàng chạy về. Thấy Gò Cát phía bên phải không? Từ Hổ trợn mắt, nhìn chăm chú một hồi mới nhanh chóng gật đầu. Dẫn theo 200 người đi, lên chỗ cao trên Gò Cát, tìm vị trí sói đầu đàn, rồi lập tức tiêu diệt. Nhớ kỹ, đều phải mặc áo bảo vệ. Khi tiến vào sa mạc, Từ Mục biết rõ sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc, đặc biệt dặn dò 7.000 đại quân, dù có vướng ví một chút, cũng phải mang theo áo bảo vệ. Theo lệnh của Từ Mục, không lâu sau, Từ Hổ đã dẫn người vòng ra phía sau. Tuy rằng chỉ bất nhân lực, nhưng đội hình phòng bị cũng không hề rối loạn. Đội hình khiên chắn kiên cố, bộ cung thủ luân phiên bắn, trong doanh địa, mấy người dẫn đường, còn có một số quân y, đầu bếp đi theo, đều cầm vũ khí lên, liều chết, cố thủ xung quanh. Tấn công lâu không hạ được, xác sói ngã trên đất, càng ngày càng nhiều. Sói đầu đàn trốn trong đàn sói, tiếng hú càng thêm thè thé. Trong tiếng hú, còn ẩn chứa tiếng sáo điều khiển sói quái dị. Trên Gò Cát. Thịt sói đầu đàn ngon không hả? Trên Gò Cát, Tư Hổ nghiêm túc quay đầu, hỏi một vị đồ úy bên cạnh. Hổ tướng quân, thịt sói hâu rình hả? Nướng chín cũng chẳng nuốt nổi. Nghe vậy, Tư Hổ ngẩn người, bỗng dần tức giận, mặt mày cũng trở nên khó coi. Hổ tướng quân, ta thấy sói đầu đàn rồi, còn sói có lòng trắng trên đầu đó. Một người dẫn đường đi theo, giọng điệu trở nên kích động. Nó vừa dở lại còn kêu gào ôm sợm kìa. Quân đội theo ta đánh sói, rồi. Vác triều lớn, Tư Hổ liền từ sau Gò Cát, dẫn đầu xông về phía đàn sói. Hổ tướng quân mặc áo bào dày dâu, cẩn thận bị xé thịt đó. Mặc cái khử gì, nó có ngọn đầu, ta đấm chết tụi đó luôn nè. Tư Hổ không hiểu, chiến thuật vòng đánh vu hồi này, đối với đàn sói không có trí tuệ mà nói, là diệu kế đến nhường nào. Hắn chỉ biết, đáp súc sinh này vừa không ngon như thịt dây non, lại cứ thích gây chuyện. Thật sự phải đấm đánh chết mới hả dạ. Cuối cùng cũng có không ít sói sa mạc, phát hiện ra 200 thục tốt xông xuống, vội vàng đổi hướng, điên cuồng lao tới. Tư Hổ một triều chặt đứt đầu sói, vẫn còn không cam lòng mà ngồi xổm xuống ngửi ngửi. Phát hiện quả nhiên hồi bẩn, lập tức giận tím mặt. Quân đội, thứ này không ăn được, không cần giữ toàn thây. Sau lưng Tư Hổ, 200 người giơ kiên gia, xông lên có trật tự, gầm thét giơ đoạn đao, chém liên tục xuống đám sói cha mặt chắn đường. Liệt trận! Thấy viện binh từ sườn phải xuất hiện, sắc mặt Từ Mục trở nên lạnh lẽo. Đội hình kiên chắn, tiến lên 50 bước, phối hợp sườn phải, cùng nhau tiêu diệt đàn sói. Sát! Theo mệnh lệnh, đội hình kiên chắn vốn cố thủ, bắt đầu đợt phản công đầu tiên, phối hợp với bộ cung phía sau, từng bước tiến lên. Trong phạm vi trường thương, đầm tới tắp của trật tự, không hề để cho đám sói sa mạc hung hãn xông lên thành công, ngược lại để lại càng nhiều xác sói hơn. Phối hợp sườn phải, tiêu diệt sói đầu đàn. Quân đội với con sói lòng trắng! Từ Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, cơn giận vì không ăn được thịt nướng nhất thời bùng nổ hoàn toàn. Theo Hổ tướng quân, xông cho đàn sói! Dù có thục tốt bị sói cắn chết, nhưng cũng không khiến đội hình khiên chắn đang tiến lên lùi bước, vẫn theo sát sau Từ Hổ, hướng về phía sói đầu đàn, vùng đào chém giết. Đám súc sinh này, đâu có biết đội hình bộ binh Tây Thục to lợi hại cỡ nào. Đàn sói sa mạc vốn còn khí thế hung hăng, lúc này không ngừng có con bỏ chạy. Con sói đầu đàn lông trắng kia rụt người lại muốn tiếp tục trốn đi, nhưng lại bị Từ Hổ vẫn luôn nhìn chằm chằm, dẫn người không ngừng truy sát. Sau Gò Cát cổng xa, mấy bóng người núp mình, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía trước. Càng nhìn càng nhìn, một người trong đó giận dữ biến sắc. Đều là đồ vô dụng, người nọ nghiến răng nói. Chuyện điều khiển sói ta đã sớm nói rồi, phải từ từ thôi. Nhưng đám các ngươi vừa thấy từ tặc liền cái gì cũng không màng. Chủ tử, bây giờ phải làm sao? còn có thể làm sao? Đàn sói đều bị đánh tan rồi, không điều tra rõ ràng sao? Năm đó tự tặc ở Thảo Nguyên Tái Bắc đã bắt đầu đánh sói rồi, về địa cung. Đại kế chưa thành, toàn bộ là do đám phế vật các ngươi làm hỏng. Đến chỗ trưởng lão kia, chờ chịu tội đi. Bóng người xoay mình, lướt người thi triển khinh công, hướng về phía bắc sa mạc, dẫn đầu rời đi. Những người còn lại, sau khi kinh hãi, cũng không dám nán lại, cũng theo bóng người kia, bắt đầu rút lui về phía bắc. Vốn còn tưởng rằng, đàn sói sa mạc hung hãn vô cùng, đám thuộc tốt chỉ hơn nghìn người này, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nào ngờ, đàn sói sa mạc lại trực tiếp bị thuộc nhân phản công tiêu diệt. Huynh đệ ơi, thịt sói đầu đàn cũng hôi rình hà. Từ Hổ nhấc bổng xác một con sói to khỏe, đứng giữa gió cát, trong giọng nói, rõ ràng mang theo 7-8 phần ai oán. Chương 947 Mạch nước ngầm. Trong thế gọng kìm, đàn sói sa mạc chỉ hơn 100 con, nhanh chóng tàn tác. Thêm vào đó, sói đầu đàn bị hạ gục, càng khiến chúng kinh hồn bạc vía, bỏ chạy tán loạn. Bãi cát rộng lớn, chỉ còn lại la liệt xác sói, trải dài có một đoạn đường. Hộ tướng quân nhà ngươi đâu rồi? Từ Mục thu kiếm về vỏ, thở phào nhẹ nhõm. Hộ tướng quân vẫn còn đang mải mê xẻ thịt con sói đầu đàn kia, bảo là không tin thịt nó lại hôi được. Từ Mục cạn lời, vì phải hành quân gấp gáp, không thể mang theo quá nhiều thịt dự trữ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho quân sĩ, lương khô chủ yếu là bánh nướng mỡ, ăn kèm với nước lã cũng coi như có chút hương vị. Nhưng với những kẻ như Từ Hổ, chắc chắn là thèm thuồng nên phát khóc. Chủ công, trước đó có vài con chiến mã bị sói cắn chết, nếu không thì... Không được. Từ Mục lắc đầu. Hãy chôn cất những con chiến mã đó ngay tại đây. Tình hình chỉ đến mức cạn lương tuyệt thực. Từ Mục không muốn quân sĩ ăn thịt ngựa chiến. Sau này, mỗi người một ngựa, binh sĩ còn cần thời gian để thuần thục hoàn toàn những con chiến mã lương châu này, biến chúng thành một đội kỵ binh tinh nhuệ. Còn thịt ngựa chết, nếu có thể không ăn thì tốt nhất là không nên. Ngẩng đầu nhìn trời, Từ Mục nhận thấy bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Lo ngại đàn sói sa mạc có thể quay trở lại, làm chậm trễ thời gian, hắn quyết định để thần tông tiếp tục dẫn đường. Trước tiên, cứ đến phế tích Cừu Hải Quốc đã. Đoàn người hơn nghìn quân lại tiếp tục lên đường. Trận chiến với bầy sói đêm qua xem như một thắng lợi lớn, không có tổn thất đáng kể nào. Khoảng một ngày sau đó, các bụi xung quanh càng lúc càng dày đặc. Thần tông, còn bao xa nữa? Thần tông vẻ mặt ngập ngừng. Thục Dương, tôi cũng đã lâu không đến nơi này, chỉ có thể dựa vào ký ức để tìm đến phế tích Cựu Hải Quốc thôi. Có thứ gì đặc trưng làm dấu vết không? Tôi nhớ là có một rừng xương rồng gai lớn, nhưng bây giờ thì chẳng thấy đâu nữa. Từ Mục nhìn quanh quốc, phát hiện hoàn toàn không có cái gì gọi là phế tích Cựu Hải Quốc. Thông thường, những địa điểm phế tích như thế này, ít nhiều cũng sẽ còn sót lại chút tường đổ vách nghiêng. Nhưng bây giờ, đúng như lời thần tông nói, chẳng thấy gì cả. Trần Thịnh, phái người đi dò xét xung quanh xem sao. Chủ công yên tâm. Nhận lệnh, Trần Thịnh lập tức điểm quân, tỏa ra các hướng lân cận tuần tra thăm dò. Thần tông, Cựu Hải Quốc diệt vong cũng đã 70 năm rồi. Có khả năng nào thành cũ đã bị cát vùi lấp không? Khả năng này có, nhưng không thể xác định được vị trí, chẳng lẽ lại đào bới hết cả lên sao? Từ một số ngựa, xoa xoa Thái Dương suy nghĩ. Chọn 10 con lạng đà tốt nhất, lấy vải tạm giấm mang theo cho chúng liếm sạch đi. Vải tạm giấm chính là loại vải được ngâm qua muối và giấm, tiện lợi mang theo. Để đến khi hành quân dựng bếp nấu cơm, sẽ dùng vải tạm giấm này vắt vào nước, coi như gia vị. Thần Tông đứng bên cạnh, sau khi hiểu ra ý của Từ Mục, mắt cũng sáng lên. Thục Dương quá là bậc đại trí. Quá khen rồi, chỉ là chút tiểu xảo thôi. Từ Mục cười đáp. Khoảng nửa canh giờ sau, 10 con lạc đà được chọn sau khi tham lam liếm sạch và tạm giấm, bắt đầu trở nên sốt ruột hẳn lên. Không cần ngăn cản chúng, cứ để chúng tự do đi đi. Từ Mục bình thản nói, loại vải tạm giấm kia, người thường chỉ cần liếm vài miếng, một lát sau đã khát nước. Mấy con lạc đà này liếm lâu như vậy, ước chừng cổ họng đã khô cháy rồi. Đợi thả 10 con lạc đà đi, Từ Mục lại sắp xếp người đi theo sau chúng. Người ngoài không biết, còn tưởng Thục Dương là dân Tây Vực, lại hiểu rõ cả những cổ pháp này. Biết chút ít thôi, biết chút ít thôi mà. Từ Mục thản nhiên đáp, hắn đương nhiên hiểu rõ công dụng lớn lao của thuyền sa mạc. Cho nên, từ lúc ở quận Chiêu Phủ, hắn đã cho Trần Trung chuẩn bị lạc đà rồi. chỉ cần phạm vi này không sai lệch, 10 con lạc đà này vì tìm kiếm nguồn nước cuối cùng sẽ phát hiện ra điều gì đó thôi. Đến gần giữa trưa, một tiểu hiệu úy hất hải phi ngựa quay về. Chú công, ít nhất 4-5 con lạc đà đều đi về cùng một hướng, dùng chân đạo cạo bới cát kìa. Nghe thấy câu này, Từ Mục mừng trở đứng dậy, dẫn theo quân sĩ vội vàng tiến về phía trước. Quả nhiên không sai, còn cách một đoạn khá xa đã thấy 4-5 con lạc đà tụ tập một chỗ, dáng vẻ có chút nóng nảy, chân không ngừng cào xuống lớp cát. Người đâu? Từ Mục nhíu mày. Bắt đầu đào cát ở chỗ này, động tác nhẹ nhàng thôi, đừng để gây ra quả sụp lúc cát. Không có công cụ, đành dùng đoạn đao để đào. Hơn trăm tráng hán cởi trần thân trên, tuân theo mệnh lệnh của Từ Mục, bắt đầu đào cát xuống phía dưới. Tiếng gì vậy? Trong một không gian sáng trừng ánh nến, lúc này vang lên tiếng kinh ngạc. Không lâu sau, hơn chục hộ vệ áo đen, vẻ mặt nghi hoặc đi đến tụ tập cùng nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Hơn chục cột đá sừng sững chống đỡ một bức tường ngang khổng lồ, trông như một tòa vương cung nhỏ vậy. Đương nhiên trong cái gọi là vương cung nhỏ này, thực tế lại vô cùng tồi tàn. Nếu không phải xung quanh đều là ánh nến, thì nơi này chẳng khác nào một hầm tối tăm, không thấy mặt trời. Không hay rồi, có người đang đào cát. Sao lại có người đến đây được? Hơn chục hộ vệ giật mình, ai nấy đều rút vũ khí ra, vừa định tiến lên phía trước, không ngờ một người đeo mặt nạ chim ưng lạnh lùng bước tới. Hộ pháp có người đào cát? Người đeo mặt nạ chim ưng mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Từ mấy ngày trước, hắn đã phát hiện ra người thục đang tìm kiếm phế tích Cừu Hải Quốc. Hắn không hiểu nổi vì sao tên tự tạc kia lại để ý đến một vùng đất như vậy. Phải biết rằng, để tiện bày ẩn thân, đám người bọn hắn đã sớm tạo ra lớp ngụy trang hoàn hảo nhất bên ngoài sa mạc, còn tung tin đồn về ma quỷ và sói sa mạc nữa chứ. Cho dù là người Tây vực khác cũng không dám tùy tiện đặt chân đến. Hộ pháp, ta nghe nói tên tự tạc kia giống dĩ không tin vào thiên công. Cầm miệng! Người đeo mặt nạ chim ưng lạnh giọng quát. Phải người đi Tây vực thông báo cho chủ tử, nói rằng địa cung đã bị tự tạc phát hiện rồi. Những người còn lại trước tiên đến ẩn nấp phía trước mạch nước ngầm chờ tin tức của chủ tử. Nói xong, người đeo mặt nạ chim ưng im lặng nhắm mắt lại. Phế tích Cừu Hải Quốc không hề có cái gọi là ốc đảo, thứ duy nhất có chỉ là một mạch nước ngầm không lớn. Nếu không có mạch nước ngầm này, đám người bọn hắn căn bản không thể sống nổi. Vốn còn trông mong nơi bí mật này có thể dùng làm chỗ ẩn thân mưu đồ, nào ngờ tên tự tạc kia lại tìm đến tận đây. Mạch nước ngầm. Từ Mục đưa tay ra nắm lấy một bọc cát ẩm ướt. Không có ốc đảo nhưng cát lại ẩm ướt, vậy chỉ có thể nói phía dưới sa mạc này có một mạch nước ngầm dưới lòng đất. Nguyên nhân địa thế thấp trũng sẽ khiến nước ngầm tụ lại ở một vùng đất thấp. Nếu đoán không sai, phía dưới chính là địa thế trũng thấp đó. Thảo nào Cừu Hải Quốc có thể sinh sôi nảy nở ở nơi này, có nguồn nước rồi từ đó phát triển ra một ốc đảo ẩn cũng không tính là khó. Chủ công, đào nữa là sập mất. Không sao, cứ tiếp tục đào. Từ Mục trầm giọng nói. Đã xác định là mạch nước ngầm, vậy thì không cần lo lắng vấn đề cắt lún nữa. Biết đâu phía dưới lại là một thế giới hoàn toàn mới. Chủ công, phía dưới hình như có đá. Mục ca, để ta. Tư Hổ chạy tới, nhổ một bãi nước bọt xoa tay, sau đó giơ cao cây búa lớn trong tay. Liên tiếp bổ xuống 10 mấy nhát, địa thế xung quanh lập tức trở nên trung chuyển dữ dội. Mấy chục quân sĩ thuộc đứng gần đó cùng với Tư Hổ sau một thoáng kinh ngạc đồng loạt ngã xuống phía dưới. Chương 948, lấy đầu tự tặc. Ở Đại Uyển Quốc thuộc Tây Vực, một thanh niên áo đen đứng trên lầu cao, mặt lạnh như tiền, bóp nát một con chim ưng gỗ trong tay. Trên đầu hắn, một con chim ưng đen không ngừng lượn vòng, mãi không chịu rời đi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả ta cũng không hiểu tại sao thằng nhãi tự tặc kia lại có thể tìm được nơi đó. Thanh niên cúi đầu xoa trán hồi lâu. Sứ mệnh của ta là nắm giữ sinh sát trong tay, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Sớm biết vậy lúc đó ta nên quay về rồi. Ta cũng không ngờ chỉ để một tòa chân lan thành ở biên giới Tây Vực lại dẫn dụ đám thuộc nhân tới. Nghe nói chân lan công chúa kia đã từng trốn đến Thục Châu. Thanh niên nhắm mắt hồi lâu. Mấy năm nay, đám thục nhân nhúng tay vào, hành động của chúng ta chậm đi rất nhiều. Chủ tử, vậy để công bên kia. Sự tình thay đổi, bảo người nhà họ Động di tản, truyền phi ưng lệnh xuống, bảo một nhân tạm thời ẩn nấp. Ta sẽ vào cung gặp một chuyến với Dương tử đại quyện quốc. Đàm ngụ xưởng tây vực này, chỉ biết đến triệu nho mỹ tử, hồ cơ mỹ nhân. Thanh niên khoác lên áo bào đen, che kính khăn trùm đầu, lạnh lùng bước xuống lầu. Cáo có cáo rồi. Từ Hổ ngồi sẵn bên mặt nước ngầm, trung giọng lớn hô. Từ Mục đứng bên bờ, vóc một nắm nước ngầm, ngửi ngửi rồi mới ném thứ một ngụm. Phát hiện nước ngầm này tuy mang theo mùi tanh của đất, nhưng dù sao cũng sạch sẽ. Chủ công, không tìm được người. Trần Thịnh ôm đau, yếu xìu đi tới. Sau khi đào tới địa cung, chỉ phát hiện hơn 10 người canh giữ. Tiếc rằng đều là những kẻ quái dị, cắn thuốc độc tự vẫn, không để lại một ai sống sót. Thục Dương, mời qua xem. Nghe thấy tiếng thần tông, Từ Mục bước nhanh tới, đợi một tỳ tướng giơ cào bỏ đuốc. Từ Mục mới chậm rãi nhìn rõ, trên cột đá mà thần tông chỉ khắc một con chim ưng với động tác kỳ dị. Thân chim ưng được tô đen gần hết, tựa như đang giang cánh muốn bay, lại tựa như vừa thu cánh về, mỏ chim còn ngậm một con mắt. Chủ công, chẳng lẽ là người Bắc địch? Người Bắc địch thích thuần chim mừng nhất, còn tự xưng là bộ lạc thần ân gì đó. Trần Thịnh ở bên cạnh lên tiếng. Không phải đâu. Từ Một nhíu mày lắc đầu. Nếu là thần ân của người Bắc địch, sẽ không khắc hung tợn như vậy. Vậy là ai? Trần Thịnh. Người có nhớ ân học trong thư nói, ở tay giật có một bàn tay vẫn luôn cản trở bọn họ. Cảm giác này từ một lúc trước cũng mơ hồ có ý nghĩ. Nếu không, theo bản lĩnh của ân học, sau khi diệt quốc uy chấn, đáng lẽ phải trấn nhiếp được rất nhiều quốc gia Tây Vực mới đúng. Hơn nữa, trong mỗi phong thư hàng tháng gửi về Tây Vực, tình báo của ân học đều đề cập đến tình hình bất lợi ở Tây Vực. Trước kia không thể lo liệu hết, nhưng bây giờ nghĩ lại, miếng bánh Tây Vực này có lẽ là có người muốn tranh giành rồi. Thần Tông, người có nhận ra con hắc ưng này không? Thần Tông nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không sao. Nghĩ cũng phải, mấy người dẫn đường như Thần Tông trước kia chỉ là những binh sĩ bình thường ở Chân Lan Thành. Đúng rồi Thục Dương, tôi hình như nhớ ra, ngày Chân Lan Thành bị công đánh, trên trời cũng hình như có mấy con chim ưng bay tới bay lui, không biết có liên quan gì không? Tây Vực có bộ tộc nào nuôi chim ưng không? Thục Dương, dù là có nuôi chim ưng cũng chỉ thưởng cho chúng ít nhỏ coi như vật để ngắm, đâu có bộ dạng hung dữ như vậy. Từ Một gật đầu, ghi nhớ rõ hình dáng con hắc ưng trên cột đá, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Từ khi vào địa cung, bọn họ đã ở đây tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Địa cung này không hề nhỏ, ước chừng bằng với vương cung thành đô. Nếu đoán không sai, đây hẳn là cố chỉ vương cung của Cựu Hải Quốc. Sau khi Cựu Hải Quốc diệt vong, chỉ là không biết từ khi nào lại có một đám người tới tìm phục dưới lòng đất. Nhưng trong mắt Từ Mục hình như ý nghĩa không lớn lắm. Dù sao nơi này cách Tây Vực còn một đoạn đường rất dài. Trong lúc mơ hồ, dường như có những manh mối được chậm rãi liên kết lại với nhau. Nhưng Từ Mục luôn cảm thấy vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Chủ công, bây giờ làm sao? Cứ ở lại đây mãi cũng không phải là chuyện hay. Từ Mục trầm mặc đi đến bên bờ mạch nước ngầm. Diện tích dòng chảy của mạch nước ngầm không tính là lớn. Nói chính xác hơn, nếu đặt trên mặt đất, chẳng qua chỉ là một con suối nhỏ. Chỉ vì xuất hiện ở trong sa mạc nên mới trở nên quý hiếm. Hơn nữa, Từ Mục tin rằng dựa vào nguồn sống này chắc chắn còn có những người khác ẩn nấp ở khu vực gần mạch nước ngầm. Thuận theo hướng mạch nước ngầm dọc đường tìm kiếm. Chủ công, trước đó đã tìm rồi, cách chỉ đến nửa dặm đây là vách đá. Vậy thì đục vách đá ra. Tổ tông nhà họ Đổng, Đổng Hân ta lần này thề phải giết chết thằng nhãi Từ Tặc, báo thù cho nhà họ Đổng có Lương Châu bị diệt gia. Thằng nhãi Từ Tặc này còn nói mình là thừa kế y bá của Viên Hầu gia. Lúc đầu nếu không phải nhà họ Đổng ta nguyện ý hiến cho hổ phù biên quân, giao cho Viên Hầu gia thành quần trắc, hắn làm sao có ngày hôm nay. Tổ tông ở trên không phải là trách mắng Viên Hầu, mà là giận dữ với thằng nhãi Từ Tặc kia. Một người trung niên trong thạch thất hùng ấm, quỳ trước những tấm linh bài dày đặc, nhất thời khóc không thành tiếng. Nhà họ Đổng kinh doanh ở Lương Châu đã mấy trăm năm, tuy rằng đã trải qua không ít lần tộc nhân tranh quyền, nhưng dù sao, cái vị trí Lương Châu Vương này vẫn nắm trong tay người nhà họ Đổng. nào ngờ đến thằng nhãi Từ Tặc vừa mới nổi lên, lại có thể một lần diệt Lương Châu, chiếm tổ chi miễn. Một thế gia phải bao nhiêu năm gây dựng mới có thể hiển hách như vậy, thế mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tan thành mây khói. Đổng Hân cúi đầu khóc. Sau khi Đổng Văn đoạt vị, xa lánh những người tộc lão, điều hắn đến biên cảnh. Nếu không như vậy, ngay cả nhất mạch của hắn cũng sẽ bị Từ Tặc giết sạch. Đầu phủ nhà họ Đổng ta đâu? Mấy người mặt mày hung tợn đi đến sau lưng Đổng Hân. Ngày nay chính là cơ hội trời cho. Mấy người các ngươi đều là hậu bối nhà họ Đổng. Lần này ai có thể giết chết Từ bố y sẽ được tôn làm gia chủ nhà họ Đổng. Điểm binh mã chuẩn bị về giết thằng nhãi Từ Tặc. Ở một bên khác, người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng trước đó lạnh lùng không nói một lời. Sau khi Lương Châu diệt vong, chủ tử của hắn đã thu gom tàn quân biên cảnh của nhà họ Đổng. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng ít nhất cũng tính là một lực lượng. Hơn nữa còn có danh nghĩa chính chủ Lương Châu ở đó. Lần này nếu có thể về giết Từ Bố Y thì đại sự có thể thành rồi. Hộ pháp, chúng ta có cần giúp một tay không? Có người đi đến gần. Người đeo mặt nạ phi ưng nhắm mắt lại, thấp giọng mở miệng. Hắc ưng đã đến rồi. Ý của chủ tử bảo người nhà họ Đổng đi cản là được. Chúng ta rời khỏi nơi này, trước tiên quay về Tây Vực. Hộ pháp, đây chính là cơ hội tốt để giết chết Từ Tặc. Người đeo mặt nạ phi ưng trở nên trầm mặc. Lời nói là như vậy, nhưng ta cũng không biết chủ tử vì sao lại từ bỏ. Không giấu gì ngươi, ta cũng cảm thấy lần này là cơ hội tốt. Giết chết Từ Tặc, Tây Thục sẽ đại loạn. Vậy người đeo mặt nạ phi ưng cắn răng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng làm trái một lần. Trước tiên ở lại, nếu thấy thời cơ vừa vặn thì phối hợp với người nhà họ Đổng cùng nhau giết chết Từ Tặc. Chỉ cần lấy được đầu chó của Từ Tặc, sau này đi Tây Vực chủ tử chắc chắn sẽ không trách tội. Chương 939, địch ám ta mình. Chủ công có lệnh, đột kích đó. Ở chỗ dòng sông ngầm bị chặn lại, rõ ràng là một vách đá khổng lồ chắn ngang. Từ một quan sát hồi lâu xung quanh vách đá, nhưng không thấy lối ra nào khác. Vậy nên, hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Cược rằng sau vách đá này sẽ có một con đường bí mật nào đó. Theo lệnh của Từ Mục, vô số binh lính thuộc bắt đầu dùng trường thương đào vào vách đá. Hơi ẩm từ sông ngầm lan tỏa, thấm nhuần qua năm tháng, khiến cho vách đá lớn này không quá cứng rắn. Thịnh ca, canh chừng bốn phía. Từ Mục nhíu mày, lại lần nữa lên tiếng. Cung điện ngầm trước mắt này, theo cảm quan của hắn mà nói, thực sự có chút quỷ dị. Đương nhiên, nếu có thể chiếm được nơi này, sau này xây dựng thành trạm trung chuyển trên con đường tơ lụa, thậm chí từ từ biến thành một trấn nhỏ giao thương, chỉ sợ lợi nhuận từ việc buôn bán sẽ càng thêm khả quan. Đá vụn bị đào ra, không ngừng lăn xuống mạch nước ngầm, rồi rất nhanh bị dòng nước cuốn trôi về hạ lưu. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Từ Mục đang ngồi trên mặt đất trầm tư, bỗng nhiên bị tiếng hét giận dữ của mấy tên lính đánh thức, giật mình quay đầu lại. Đợi đến khi nhìn sang mới phát hiện không biết từ lúc nào có mũi tên bay tới từ chỗ tối tăm. Khiên chắn! Trần Thịnh kinh hãi. Binh lính thục ở bên cạnh nhanh chóng giơ tấm khiên da tùy thân lên che chắn những mũi tên đang bay tới. Chủ công cẩn thận! Rất nhanh, một đội lớn binh lính xông lên giơ khiên bảo vây Từ Mục vào giữa. Tên bắn từ đâu tới? Xung quanh tối đen không nhìn rõ. Tập hợp bộ quân doanh, nghe tiếng gió và bắn trả, không cần để ý tới độ chuẩn xác. Từ Mục mặt lạnh tanh đứng dậy. Quả nhiên hắn đoán không sai, trong cung điện ngầm này quả nhiên ẩn chứa cơ quan. Nơi ánh lửa không chịu tới, thỉnh thoảng chỉ thấy bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mũi tên bay tới cũng không tính là quá dày đặc. Theo Từ Mục đoán, đám cung nấp trong bóng tối này rất có thể vì địa thế nơi đây mà không thể mai phục số lượng lớn nhân mã. Bộ cung Tây Thục tập kết, nghe theo phương hướng mũi tên bay tới, với mệnh lệnh của viên phó tướng, đồng loạt nhắm chuẩn phương hướng, nhanh chóng dừng cung bắn ra. Trong bóng tối mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có người rơi xuống sông ngầm. Xin chủ công lắng nghe kỹ. Một hộ vệ vẻ mặt kinh ngạc đi tới, hướng về phía Từ Mục, chỉ lên đỉnh đầu. Từ Mục lập tức hiểu ra, dựng tai lắng nghe kỹ càng, lúc này mới mơ hồ nghe được ở phía trên đỉnh đầu mơ hồ có tiếng chém giết. Lục xuống cung điện ngầm, lo lắng bên trong có bẫy, hắn đặc biệt lưu lại 300 người ở phía trên. Lại có tảng đá lớn bỗng nhiên từ đâu đó rơi xuống, không kịp đề phòng bốn năm tên lĩnh thục đang canh gác lập tức bị đập chết tại chỗ. Chủ công, sao chết đã có người? Hơn 10 cái trường thương chọc thùng vách đá đã bị đào mỏng, đâm bị thương mấy tên lĩnh thục. Còn chưa đợi Từ Một hoàn hồn, lập tức bên tai đều là tiếng gào thét xung phong giết địch. Tự tắc! Một người trung niên đội khăn trùm đầu, giờ cao bỏ đuốc, xuất hiện trên vách đá bên bờ sóng ngầm, mặt mày tràn đầy vẻ dữ tợn. Tự tắc! Hôm nay Đổng Hưng ta vì dòng họ Đổng mà báo thù! Bắn chết hắn! Không cần Từ Một hạ lệnh, viên phó tướng bộ cung doanh giận dữ mở miệng. Chỉ tiếc, người tự xưng là Đổng Hưng kia, sau khi căm hận báo tên họ xong, lập tức lại biến mất trên vách đá. Từ Một không đoán sai, trong cung điện ngầm này, hắn nheo mắt lại, có người đã nắp từ lâu, hơn nữa còn cải tạo không ít cơ quan. Nếu là người của Đổng gia, vậy thì giải thích được rồi. Tây Thục đánh hạ Lương Châu, người của Đổng gia chỉ có thể chạy trốn về phía Tây, một đường chạy trốn tới nơi này. Đương nhiên cho dù đến bây giờ, Từ Một cũng không hối hận đã tru diệt Đổng gia. Lúc đó, đổi lại là Đổng Văn thắng lợi, cũng sẽ giết sạch người nhà của hắn, còn có đám tướng lĩnh mưu sĩ trung thành đi theo. Tự tặc, mau mau chịu chết! Bốn phía xung quanh, bỗng nhiên lại vang lên từng trận tiếng kêu gào. Sắc mặt Từ Một bình tĩnh, từng bước đi tới, đáy lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm vĩ đại cuối cùng. Chủ công, địch ám ta minh e rằng bất lợi. Trần Thịnh nghiến răng lui về. Thịnh ca không tệ, hiểu không ít binh pháp rồi. Từ Một ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ cần xác nhận được chuyện cung điện ngầm, vậy thì còn lại dễ làm rồi. Huống chi quả thật như lời Trần Thịnh nói, ở nơi này tác chiến bất lợi quá lớn. Trước tiên lui ra ngoài. Chủ công có lệnh, trước tiên rút khỏi cung điện ngầm. 600-700 binh lính thuộc có trật tự bày trận hình, bắt đầu lui về phía hố đá thông xuống cung điện ngầm. Xông lên giết tự tặc, bị tự doanh ngành chiến giết. Càng ngày càng nhiều kẻ địch từ sau vách đá xông ra, ở chỗ tối tăm cũng có không ít tiếng chém giết vang lên. Đổng Hưng giết được tự tặc, chúng ta lập đại công, lúc này là cơ hội tốt. Mặt nạ Phi Ưng kích động đến mức ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Bên cạnh hắn, Đổng Hưng tộc trưởng cuối cùng của Đổng gia thần sắc càng thêm điên cuồng. Giết chết Từ Mục, đã lúc đó nghĩ biện pháp quay về Lương Châu, liên hợp với đám bộ hạ cũ, nói không chừng còn có cơ hội nắm lại đại quyền Lương Châu. Nhanh, nhanh chóng về giết tự tặc, kẻ nào chém được đầu tự tặc thưởng ngàn lượng hoàng kim. Trong cung điện ngầm, tiếng chém giết càng ngày càng lớn. Tiếng tên bay vèo vèo và tiếng binh khí va chạm không ngừng vang vọng lại. Mẹ cho, bao độ nhà ngu! Từ Hổ giận dữ vung triều lớn, tả bổ, hữu chém, đem kẻ địch đang áp sát, chém như chém dưa thái rau, chém chết trong vũng máu. Mặt nạ Phi Ưng thấy vậy giận dữ, cậy vào khinh công nhanh chóng lướt tới, trường kiếm trong tay thừa dịp người khác gặp nguy, muốn từ sau lưng đâm xuyên thân thể Từ Hổ. Tương hộ với trướng tự tặc, hôm nay phải chết ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, mặt nạ Phi Ưng đang lao tới, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị cán triều quét bay ra ngoài. Từ Hổ chửi ầm lên một tiếng, đá bay một tên địch, đem nửa đoạn đoạn kiếm từ sau lưng móc ra, ném xuống đất. Thằng nào vừa đâm lén ông mày đó, báo cái tên chó má ra đây. Mặt nạ Phi Ưng ngã xuống đất, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, không dám lên tiếng đáp trả, cũng không dám đi khiêu khích nữa. Vội vàng chống đỡ thương thế, vội vàng chạy về. Từ Mục đứng giữa trận doanh, vẫn luôn quan sát chiến thế. Hắn phát hiện người trong cung điện ngầm này cũng không tính là quá nhiều. Chỗ dựa lớn nhất chính là thừa dịp bất ngờ đánh ấp một đợt. Nhưng hiện tại nhờ vào sự ổn trọng của binh lính thuộc, cũng không có tổn thất chiến đấu quá lớn. Hơn nữa, người lưu thủ ở bên ngoài hẳn là cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu không thì cửa trà kia đã có địch nhận liều chết ngăn chặn rồi. Vừa đánh vừa lui, binh lính thuộc trong cung điện ngầm chậm rãi lùi đến bên cạnh cửa ra. Bộ cung dùng tên bắn chặn quân truy kích. Từng trận tên bay ở trong phương trận Tây Thục vừa đánh vừa lui, không ngừng bắn ra ngoài. 20-30 tên địch nhân xông lên hung hăng nhất, nhanh chóng bị bắn chết tại chỗ. Đám địch nhân ở phía sau sinh lòng kinh sợ, lập tức chậm lại thế truy kích. Viên tiểu phó tướng bộ cung doanh kia đợi đến khi chủ công nhà mình và quân Khiên Thuẫn đều leo lên trên hết, mới cẩn thận ngẩng đầu lên. Tên! Đã một đợt tên giận dữ bắn ra. Đợi đám người truy kích lần nữa lui về tránh né. Tiểu phó tướng lúc này mới vững vàng thần sắc, xoay mặt lại. Hơn 200 bộ cung làm ra động tác dương cung, đem quân truy bình kính sợ lui lại, rồi lại nhanh chóng thu cung, với mệnh lệnh của tiểu phó tướng dồn dập leo ra khỏi cửa động. Chương 950: Anh hùng Tây Vực. Đứng vững trở lại trên nền cát, Từ Mục thầm cảm tạ trời đất vì đã giữ lại 300 quân làm hậu thuẫn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, giữa vòng chém giết xung quanh, 300 quân thuộc trấn giữ ngoài địa cung đang chiếm thế thượng phong. Nếu không, bị địch chặn kín cửa hang, e rằng đã biến thành cá chậu chim lồng rồi. Chủ công, lão doanh tướng dẫn 300 quân mừng rỡ chạy tới. Bẩm chủ công, người không biết đó thôi, lúc nãy bỗng đầu kéo đến 500-600 tên định chiếm lấy cửa hàng, may mà chúng thần giữ vững được. Không chỉ giữ vững, mà khi thấy Từ Mục dẫn quân ra, chúng liền rút lui ngay, không dám vào chiến lầu. Làm tốt lắm. Từ Mục ngước nhìn những binh sĩ thuộc bị thương vong, lòng không khỏi xót xa. Dẫn cả ngàn người ra, đến giờ chỉ còn hơn 800. Chủ công, có nên báo tin cho Sùng Nghĩa tướng quân để ngài ấy dẫn đại quân tới không? Không cần. Từ Mục lắc đầu. Đi đi về về, thời gian không kịp nữa. Hơn nữa, với cục diện quân số không chênh lệch là bao này, hắn có thừa cách để tóm gọn lũ địch. Vậy chủ công, giờ làm gì? Hạ trại. Từ Mục đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu hắn bị nhốt dưới địa cùng, chắc chắn phải chết. Gã đàn ông đeo mặt nạ phi ưng, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa lau vệt máu nơi khóe miệng. Bị cái cán búa của viên hộ tướng kia quẹt trúng, đến giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Nếu không có chút công phu phòng thân, e rằng đã nằm thẳng cẳng rồi. Hắn thầm thề trong lòng, lần sau nhất định không dây vào con hổ của Tây Thục kia nữa. Đổng Hân cũng tức đến mặt mày trắng bệch. Mấy cái trận pháp của bọn Thục quả thực là hung hãn vô cùng. Người quá nóng vội rồi, chỉ cần bắn tên qua lại thêm vài lượt là có thể đánh tan đội hình của bọn Thục. Mặt nạ phi ưng cười lạnh. Đổng Hân cũng không đỡ sắc mặt. Người không thấy rõ hả? Cung tên của bọn bộ cung Tây Thục này đều đã được cải tiến rồi. Bắn có bắn lại chỉ tổ tăng thêm thương vong. Không cần cãi nhau. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là tìm cách giết chết tên Tự Tặc. Nếu không, đợi đại quân của Tự Tặc kéo đến thì công sức đổ sông đổ biển hết. Ngay cả cái địa cung này cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, e rằng Đổng gia các ngươi ngay cả chỗ trốn cũng không còn. Việc xua sói lúc trước đâu phải do một mình Đổng gia ta làm chủ. Đừng cãi nhau nữa. Mặt nạ phi ưng xoa xoa mắt. Trước mắt vẫn còn cơ hội. Ngươi xem sắc trời kìa, sắp tối rồi. Hơn nữa đại quân của Tự Tặc ở bên kia muốn chạy đến cũng cần không ít thời gian. Thực tế, nếu không giết được Từ Mục, hắn cũng chết chắc. Dù sao hắn đã làm trái ý chủ nhân ở Đại Uyển Quốc rồi. Lúc đầu, ý của chủ nhân là để nhà họ Đổng thử chặn giết, còn hắn không tham gia. Tự Tặc đã bắt đầu hạ trại rồi, thật là to gan. Mặt nạ phi ưng nhíu mày. Tự Tặc này cực kỳ giỏi thu phục lòng người, chắc là vì muốn cho những binh sĩ Tây Thục bị thương có thời gian nghỉ ngơi. Giờ phải làm sao? Đổng Hân trầm giọng hỏi. Hiện tại chúng ta cộng lại chỉ có hơn 1.300 người. Muốn giết chết Tự Tặc, chỉ có thể tập hợp nhân mã lại, dùng ưu thế binh lực xông thẳng vào đánh tan phòng tuyến của bọn Thục. Nếu không, vũ Tự Tặc vào lại địa cung. Mặt nạ chim ưng cười khẩy. Đổng Hân nói câu này chẳng khác nào kẻ ngốc. Cả thiên hạ này không ít người hay đem Từ Bố Y sánh ngang với thiên hạ đệ thất mưu. Nói cách khác, người như vậy sao có thể trúng kế ngu xuẩn này? Đừng quên, chúng ta còn có bầy sói sa mạc. Đổng Hân câu mày. Sói đầu đàn chết rồi đã bầy sói nuôi ra một con đầu đàn khác không biết phải mất bao lâu. Không có sói đầu đàn, bầy sói chưa chắc đã nghe theo tiếng sáo đuổi sói. Ta có cách. Mặt nạ phi ưng khẳng định. Thời gian gấp rút, vậy thì ngay đêm nay bắt đầu, ngươi và ta hợp sức lại công đánh doanh trại của Tự Tặc. Hoàng hôn buông xuống, do cát rít gạo, nhiệt độ xung quanh theo nhiệt độ của cát giảm xuống đột ngột trở nên lạnh giá. Từ Mục ngẩng đầu không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh. Chủ công, sao không chọn một chỗ xa hơn để hạ trại? Trần Thịnh theo sau nghi hoặc hỏi. Không cần thiết, vùng này chúng ta bất kể hạ trại ở đâu cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng không vào địa cung, đợi bao nước bị lương khô ăn hết, đường và bản doanh xa xôi, e rằng đại quả lâm đầu. Từ Mục cười cười. Yên tâm đi, bọn chúng sẽ còn sốt ruột hơn chúng ta. Dù chúng ta muốn đợi, bọn chúng cũng đợi không được. Dù thế nào, lần này phát hiện ra di tích của Cựu Hải Quốc có một mạch nước ngầm, chỉ cần chút thời gian, thậm chí có thể nuôi ra một ốc đảo, sau đó lại lấy ốc đảo này làm căn cứ, xây dựng nên trạm trung chuyển của con đường tơ lụa, đại sự có thể thành. Đương nhiên, việc cần giải quyết trước mắt là đám địch nhân trong địa cung này. Trong lòng, Từ Mục đã có một kế hoạch. Nếu đám địch nhân trong địa cung này đúng theo dự đoán của hắn, chủ động đến công đánh doanh trại, vậy thì sẽ có một màn hay để xem. Chủ công, uống trước bát canh nóng đi. Không rồi, nhường cho anh em bị thương trước. Từ Mục đứng lên, duỗi người một cái. Thịnh ca, Tư Hổ đâu? Sau khi ra khỏi địa cung, hắn mơ hồ như thấy Tư Hổ chạy về phía con tuấn mã của mình rồi. Theo tôi quen trước đây, hễ đầu bếp vừa gọi là hắn chạy đi ăn ở bếp lớn rồi. Thực tế, lần này Trần Thịnh đoán sai rồi. Lúc này, Tư Hổ đang đứng bên cạnh con tuấn mã của mình. Con ngựa của hắn có một cái tên rất dễ thương, gọi là cá khô nhỏ. Cá khô nhỏ ơi, cá khô nhỏ, người nấu cho ta biết có thịt xấu đầu đạn, rốt cuộc ăn được không? Người cũng biết đó, Tư Hổ ta bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới đánh được một con xấu đầu đàn đó. Vừa nói, Tư Hổ vừa ngó đông ngó tay, sau đó mới chậm rãi vươn tay, mò vào cái túi đeo lớn hơn một cỡ. Cái xác con sói đầu đàn kia, hắn vẫn không nỡ vứt đi. Dù thịt đã ôi thiêu, hắn vẫn không cam tâm. Chuyện này cũng giống như nửa năm không gặp được Loan Vũ phu nhân. Lúc này về ở một cái, lại phát hiện vợ đi vắng rồi. Vậy thì chắc chắn, phải đợi một chút, biết đâu chừng lại ôm được, à không, lại ăn được ấy chứ. Nghĩ đến đây, Tư Hổ lau lau miệng, lại cười hì hì. Tây Vực, Đại Uyển Quốc. Lúc này trong vương cung của Đại Uyển Quốc, một thanh niên mặt mày hung tợn, trầm mặt suy tư. Hắn tên là Lâu La, đích tử của quốc vương Lâu Xung, cũng là người kế vị ngôi vua đời sau. Trước mặt Lâu La chính là chân thần chi tử, người mà dân Tây Vực vừa kính vừa sợ. Ý của chân thần chi tử là muốn ta tự Đại Uyển Quốc xuất binh, đi đường vòng qua sa mạc, nửa đường chẳng giết tới Thục Dương. Đúng là ý này. Thần tử khoác áo bào đen, giọng điệu lạnh lùng tột độ. Vậy sao ngươi không đi tìm Phụ Dương? Phụ Dương của ngươi đã mất hết ý chí chiến đấu rồi, mà ta đêm qua đã được Thiên Phụ báo mộng. Thiên Phụ báo trong mộng nói rằng Lâu La ngươi mới là anh hùng của Tây Vực. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt người Tây Vực ngăn cản sự xâm lược của người Thục. Thần tử như vậy e rằng sẽ đắc tội với tôn sứ của Chân Lan Thành. Thần tử áo đen cười khẽ. Hắn ta đâu phải tôn sứ gì, đây chẳng qua là thủ đoạn của bọn Thục. Nếu trong các nước Tây Vực không xuất hiện anh hùng, vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị người Thục chiếm lĩnh hoàn toàn. Đến lúc đó e rằng ngay cả dân Đại Uyển Quốc cũng sẽ biến thành nô lệ của người Thục. Lâu La sắc mặt do dự. Dù sao đi nữa, mấy quốc gia năm xưa đắc tội với tôn sứ người Thục đều đã bị diệt vong rồi. Nếu có thể, hắn không muốn trêu chọc những kẻ mạnh này. Ta chỉ nên mời Thiên Phụ đến nói chuyện trực tiếp với ngươi vậy. Thần tử áo đen thở dài, bình tĩnh đứng dậy. Trong Tiểu Vương Điện bỗng nhiên thổi đến một trận cuồng phong dữ dội, thổi cho những ngọn nến không ngừng lay động. Lâu La ngẩng đầu nhìn, càng kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Trước mặt hắn, thân thể vị thần tử kia bỗng nhiên đặng không mà lên, trôi nổi trước mặt hắn, mái tóc dài xõa tung ra. Lâu La, anh hùng Tây Vực. Trong điện, một giọng nói khàn khàn tang thương bỗng nhiên trầm trầm vang lên. Như vậy thì ở tập này thì Từ Mục đang trên đường đến Tây Vực, và cái ý định của Từ Mục là muốn là một trạm trung chuyển để cho các thương nhân có thể là qua lại thông thương một cách thuận lợi hơn, và đã tìm được một mạch nước ngầm ở cái di chỉ Cựu Hải Quốc đã bị Đại Kỷ tru diệt cách đây 200 năm. Và ở tập này chúng ta đã có những nhân vật mới, đó chính là cái vị mà thần tử Chi Quốc ở Tây Vực này có một cái lai lịch cũng rất là bất minh. Vì sao Hiếu Vinh nó bất minh? Là tại vì sao hắn là một thần tử ở Tây Vực mà giống như là một cái người có thể nói mà Hiếu Vinh đoán á, là hắn ta giống như là sứ giả của thần linh, nên là cái người có thể mang những cái lời của thần linh đến với những cho những cái bộ lạc, những cái người vua, những vị đây. Thì cái tên này tại sao lại căm ghét Từ Mục đến vậy? Có lẽ nào cái tên này có thù hận với Từ Mục, hay là một cái nhân vật nào đó đã bị Từ Mục cho mang nhục trước đây hay không? Thì chúng ta sẽ còn phải đợi thêm thời gian để biết được cái vị mà chân thần chi tử này là ai, và Từ Mục ở Tây Vực sẽ có lập nên những kỳ tích gì và sẽ tạo nên được những điều gì để khiến cho ước mơ con đường tơ lụa trở thành hiện thực đây. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chia quay đời hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.